Quỷ Tam Quốc chương 164 tới chương 194. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Viên Thuật có ý mời chào Phỉ Tiềm, nhưng trong lòng Dương Hoằng tất nhiên không thể nào vui nổi. Mới mấy hôm trước, Viên Thuật có kể rằng một người trong chi nhánh Nhữ Nam của gia tộc tên Viên Dận, vai vế là cháu của Viên Thuật, đã đến phò tá. Điều này vốn đã khiến Dương Hoằng cảm thấy địa vị bị lung lay, bây giờ lại xuất hiện thêm một Phỉ Tiềm, quả thực áp lực như núi. Về phần Diêm Tượng, Phỉ Tiềm là ai, có phục vụ cho Viên Thuật hay không, cũng chẳng liên quan gì đến hắn, chỉ xem như mình có thêm một đồng nghiệp mà thôi. Xuất thân của Diêm Tượng vốn thấp kém, không phải danh gia vọng tộc, nói gì đến việc so sánh với nhà họ Dương ở Hoàng Nông. Vớ được chức chủ bạ đã là may mắn lắm rồi, hắn cũng chẳng có hy vọng xa vời gì, nên Phỉ Tiềm gia nhập thì tốt, không thì cũng chẳng sao. Chỉ là hắn lặng lẽ cúi đầu, nhớ lại lần gặp gỡ bí mật với Dương Hoằng, không khỏi có chút do dự. Con người ta, dù là cổ đại hay hiện đại, đều có thói quen kết bè kết phái. Ngay từ khi rời xa quê hương, Dương Hoằng đã gấp rút tìm người ủng hộ, chịu khó kết giao nên quan hệ của hắn và Diêm Tượng rất tốt. Chuyện kéo bè kết cánh vốn chẳng mới mẻ, thời Đông Hán xảy ra họa đảng cấm cũng chính vì các đảng phái đấu đá lẫn nhau. Triều đình cần quan viên làm việc, mà đám quan chức trong quá trình ấy tất sẽ có mâu thuẫn, hoặc vì muốn trèo cao, hoặc vì lợi ích, nên luôn có đối thủ chính trị. Các mối quan hệ như đồng môn, đồng hương, đồng tộc thường sẽ đứng chung một chiến tuyến, kết thành các tập đoàn lợi ích, đảng phái cũng từ đó mà sinh ra. Khi miếng bánh lợi ích lớn dần, tranh đấu đảng phái cũng trở nên ngày càng kịch liệt, dần mất đi mục đích ban đầu và đi vào con đường suy vong. Nhà Hán kéo dài qua hai thời kỳ Đông Tây, một triều đại cường thịnh lâu dài như vậy cũng không tránh khỏi vấn đề đấu đá nội bộ, lâu dần việc kết đảng đã trở thành thông lệ chính trị. Viên Thuật lập ra phủ tướng quân, mô phỏng theo triều đình thu nhỏ, tất nhiên cũng gặp phải vấn đề này. Ban đầu, Dương Hoằng định lôi kéo Diêm Tượng để đối phó với những người nhà họ Viên sẽ gia nhập thế lực trong tương lai. Dù sao nhà họ Viên là ngọn cờ đầu của phái Thanh Lưu, quy mô đã lớn đến mức phủ khắp đế quốc, thế nào cũng sẽ có một số người chạy theo ủng hộ Viên Thuật. Cho nên cách tốt nhất là tranh thủ lúc người trong gia tộc họ Viên chưa đến, Dương Hoằng cùng Diêm Tượng phải kéo toàn bộ quan văn về dưới trướng, tạo dựng gốc rễ vững chắc ở Nhữ Nam. Nhưng rồi Phỉ Tiềm xuất hiện, những ngày tháng tươi đẹp đã kết thúc. Giả sử Phỉ Tiềm vẫn còn làm biệt giá cho Lưu Biểu thì thôi đi. Đằng này chuyện quái oăm lại xảy ra tại Nhữ Nam, Phỉ Tiềm làm sứ giả đại diện cho thế lực Lưu Biểu, nhưng hắn lại không còn là thuộc hạ của Lưu Biểu nữa. Dương Hoằng thật sự không thể hiểu nổi thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu đang tính toán điều gì. Cũng may Phỉ Tiềm nói mình muốn đi Lạc Dương tìm sư phụ Thái Ung, nếu không Dương Hoằng thật sự chẳng biết phải xử trí ra sao. Dương Hoằng không nhanh không chậm phân tích, ra vẻ mình đang đứng ở góc nhìn của Viên Thuật để cân nhắc vấn đề, chúa công có tấm lòng sâu tựa biển, ý chí bao trùm thiên hạ như chim côn bằng dương cánh, nay lại muốn chiêu mộ nhân tài khiến hạ thần vô cùng kính phục. Phỉ Tiềm Phỉ Tử Uyên, người này kết thông gia với nhà họ Hoàng ở Kinh Châu, nếu có thể phục vụ cho ngài thì không còn gì tốt hơn. Tuy nhiên, hắn lại đang tha thiết muốn đi tìm thầy, chỉ e rằng nếu cố ý giữ lại sẽ bị thiên hạ đàm tiếu. Diêm Tượng đang cúi đầu cũng hơi nhíu mày, Dương Hoằng nói nghe có vẻ rất vô tư phóng khoáng, nhưng hắn nghe ra được ám chỉ trong đó. Chỉ có điều, hắn nhận ra cũng không tiện chen vào, đành tiếp tục im lặng. Viên Thuật gật đầu, đúng là Dương trưởng sử hiểu ý của ta. Chúng ta không thể cản Tử Uyên hoàn thành ơn nghĩa sư đồ, như vậy thiên hạ sẽ không phục. Đây chính là nguyên nhân làm Viên Thuật do dự. Năm xưa lúc còn trẻ, Viên Thuật ở Lạc Dương cùng Viên Thiệu, Tào Tháo cũng tụ tập các thanh niên sĩ tộc lang bạt khắp nơi. Lúc ấy, Viên Thuật cũng được đánh giá rất cao, người cùng thế hệ đều khen hắn nhiệt tình vì lợi ích chung, là tấm gương của bậc quân tử. Chính vì thế, hắn mới có thiện cảm khi nghe chuyện Phỉ Tiềm cứu thầy. Do đó, trong đầu Viên Thuật đang có hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn, một bên cảm thấy Phỉ Tiềm phải làm như vậy mới không hổ thẹn với đạo nghĩa nho giáo, một bên lại tiếc nuối tiềm lực to lớn từ sĩ tộc Kinh Châu mang lại. Dương Hoằng nghe xong, trong lòng thoáng nhẹ nhõm, hắn chỉ lo Viên Thuật vì ép Phỉ Tiềm ở lại mà bất chấp đưa ra chức quan cao để mời chào. Mà hiện tại, chức quan lớn nhất dưới trướng hậu tướng quân ngoài trưởng sử ra còn có ai? Tuy nhiên, chuyện này vẫn không ổn, lỡ như Viên Thuật suy đi tính lại, vẫn cảm thấy sĩ tộc Kinh Châu quá hấp dẫn, quyết tâm làm bằng được thì sao? Dương Hoằng đảo mắt, bỗng nảy ra một ý, liền nói, hạ thần biết chúa công yêu tài, hiện có một kế sách, chẳng hay ý chúa công thế nào. Mời Dương trưởng sử cứ nói. Dương Hoằng chỉ lá thư trên bàn Viên Thuật, vừa cười vừa nói, Lưu Kinh Châu mật lệnh cho y tịch đưa thư trong đêm, hẳn là đang toan tính giấu giếm Phỉ Tiềm. Theo ý hạ thần, chúa công nên kể hết cho Phỉ Tiềm nghe, tất có thể làm cho hắn cảm động trước sự cao thượng của ngài. Viên Thuật lại cầm thư lên, đọc lướt qua một lần, cảm thấy Dương Hoằng nói rất có lý. Chẳng ai thích mình bị lừa gạt cả. Dương Hoằng đề nghị làm như vậy, một là để Phỉ Tiềm biết, Lần đi sứ này Lưu Biểu đã lén lút sắp xếp những chuyện mờ ám sau lưng để hắn chịu trận. Cứ như vậy, Phỉ Tiềm sẽ cảm thấy bất mãn với Lưu Biểu. Tương lai nếu Lưu Biểu hối hận muốn mời chào Phỉ Tiềm lần nữa, Phỉ Tiềm cũng sẽ không mắc lừa thêm lần nào. Nguyên nhân thứ hai, làm vậy cũng cho thấy Viên Thuật Chí Công vô tư, xem Phỉ Tiềm như người nhà, không hề giấu giếm. Như vậy sau này Phỉ Tiềm có muốn ra làm quan, tự nhiên sẽ nghĩ đến Viên Thuật đầu tiên. Diêm Tượng lại nghĩ sâu xa hơn, công bố thư với Phỉ Tiềm đúng là mang lại hai hiệu quả như trên, nhưng đồng thời cũng sẽ có khuyết điểm. Dương Hoằng không nói rõ, Viên Thuật cũng chẳng muốn hỏi tới, vậy bản thân mình có nên lên tiếng không? Hắn nhìn thoáng qua Dương Hoằng, lại thấy Dương Hoằng khẽ lắc đầu. Được rồi, cứ như vậy đi. Diêm Tượng thở dài, không để bụng chuyện này nữa. Nếu Phỉ Tiềm không có tầm nhìn, hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến hậu quả xấu, vậy thì đã sao? Kẻ này không phải người thông minh, cũng chỉ là một con bài của gia tộc, không cần quan tâm đến nữa. Tuy nhiên, nếu Phỉ Tiềm có thể hiểu rõ dụng ý, vẫn có khả năng hắn cho rằng Viên Thuật dở trò, từ đó mất đi mong muốn gia nhập, đồng thời giúp Dương Hoằng đạt được mục đích. Nhưng làm như vậy, đại nghiệp của chúa công thôi bỏ đi, nói ra lại mất lòng Dương Hoằng. Hiện giờ là thời điểm phải đánh Đổng Trác, nên thả lỏng bên Kinh Châu một chút, lúc cần có thể giải thích cũng không muộn. Trong lúc Diêm Tượng đang tính toán, Viên Thuật đã đồng ý với đề nghị của Dương Hoằng, đem thư giao cho hắn để tìm cơ hội đưa cho Phỉ Tiềm. Nhưng đúng lúc này, nến trong sảnh có chút lay động, không gian đột nhiên tối đi. Cả ba quay đầu nhìn lại mới phát hiện có vài cây nến sắp cháy hết. Viên Thuật nhíu mày, cao giọng gọi người hầu vào thay nến. Người hầu túc trực bên ngoài vội vàng chạy vào, đổi hết những ngọn nến đã cạn, còn hỏi họ bây giờ đã gần rạng sáng, có muốn mang thêm trà và bánh ngọt không? Lúc này cả ba mới nhận ra, bất tri bất giác họ đã bàn bạc với nhau suốt một đêm. Màn đêm đen tuyền cũng dần nhường bước cho những tia nắng đầu tiên, cả vùng trời ánh lên một màu hồng nhạt. Viên Thuật phất tay áo che miệng, ngáp một tiếng thật to, cảm thấy cơ thể bắt đầu rã rời, liền nói với Dương Hoằng cùng Diêm Tượng, hai vị quân sư vất vả rồi, hay là hai vị cứ nghỉ ngơi luôn ở đây, dùng chút điểm tâm rồi hãy đi làm việc. Hai người vội vàng cảm tạ, Viên Thuật liền gật đầu, dặn dò người hầu phục vụ Dương Hoằng cùng Diêm Tượng chu đáo rồi quay về hậu viện ngủ bù. Cùng ngày hôm ấy, Tôn Kiên tiến cử Tô Đại, một người đồng hương có giao tình khá tốt với hắn, nhậm chức thái thú Trường Sa. Ở một diễn biến khác, trong lúc Viên Thuật nghị sự xuyên đêm với Dương Hoằng và Diêm Tượng, thì Tuân Úc ở Vĩnh Xuyên cũng đang vô cùng lo lắng. Nhà họ Tuân vẫn ổn, con cháu khỏe mạnh, nhưng hắn lại rầu rĩ vì thế cục nơi đây. Tuân Úc sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Xuyên, hắn cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với vùng đất này. Hơn nữa, nhà họ Tuân còn là gia tộc lớn ở Vĩnh Xuyên, tầm nhìn buộc phải hơn xa người thường. Từ khi Liên quân Quan Đông thành lập để đối phó Đổng Trác, giới sĩ tộc ở Vĩnh Xuyên đã đề cử Khổng Trụ làm đại biểu, chiêu mộ binh sĩ đến hội họp với các lộ chư hầu. Nhưng qua một thời gian dài, ngoại trừ dán vài tờ thông báo, chiêu mộ được một nhúng binh sĩ, Khổng Trụ cứ ngồi im như thóc, chẳng có động thái nào khác. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tuân Úc nghĩ ngợi xong, quyết định ngày mai phải đến gặp Khổng Trụ một chuyến. Hắn cần phải biết vị thứ sử Dự Châu này rốt cuộc có ý gì. Nhắc đến Khổng Trụ, cuộc đời người này cũng lắm quái oăm. Năm ngoái, Khổng Trụ được triều đình phong chức thứ sử Dự Châu, nhưng ngồi chưa ấm chỗ, hậu tướng quân Viên Thuật đã dâng biểu cướp chức vị của hắn để đưa cho Tôn Kiên. Bằng một cách thần kỳ nào đó, triều đình đồng ý luôn, hạ chiếu ra lệnh Khổng Trụ phải trả lại ấn tín và dây đeo thứ sử. Rơi vào đường cùng, Khổng Trụ đành phải làm theo, đồng thời than thở con đường làm quan của mình đã kết thúc một cách quá nhảm nhí. Ai ngờ đâu sĩ tộc Quan Đông liên kết nổi dậy chống Đổng Trác, các tuyến đường dẫn đến kinh thành bị cắt đứt. Khổng Trụ không những không có cơ hội trả lại ấn và dây đeo, mà còn bị các gia tộc ở Vĩnh Xuyên đồng lòng đề cử làm đại biểu tham gia liên quân. Nhưng muốn Vĩnh Xuyên trở thành một thế lực, người đại diện ít nhiều cũng phải có chức vụ chính danh. Bởi vậy, Khổng Trụ quyết định vẫn tự xưng mình là thứ sử Dự Châu, dù sao ấn và dây đeo còn trong tay, khi cần có thể lôi ra làm chiêu bài. Sáng sớm hôm sau, Tuân Úc đã đến phủ của Khổng Trụ, gửi danh thiếp chờ ý kiến. Khổng Trụ khác với các phe còn lại, hắn không đóng quân ở doanh trại mà cùng người hầu ở lại trong một tiểu viện nằm tại trung tâm huyện. Không lâu sau, một người hầu ra hành lễ rồi mời Tuân Úc vào cửa, nhưng khi đến sảnh, Tuân Úc vẫn không thấy Khổng Trụ đâu. Tên người hầu bèn giải thích, vào mỗi buổi sáng, Khổng thứ sử nhất định phải dành ra 2 canh giờ để đọc kinh thư, dù mưa gió bão bùng cũng không thay đổi. Mong Tuân Úc thông cảm ngồi ở sảnh chờ một lát, có lẽ thứ sử cũng sắp đọc xong rồi. Tuân Úc gật đầu, thảo nào ban nãy hắn nghe có tiếng ngâm nga, chờ thì chờ vậy. Hắn ngồi dưỡng thần trên ghế, tiếng đọc sách của Khổng Trụ vẫn còn vang vọng, nghe rất có cảm xúc, tự viết, phàm việc văn hay võ đều do ban hành chính sách. Gặp người giỏi, vận nước hanh thông, gặp người gian tà, vận nước ngưng trệ. Lời nói ấy sâu sắc thay. Bản chất chính trị nằm trong mỗi con người, muốn đất nước tốt trước tiên phải tìm được những người tốt.

Lòng dân có biến binh sĩ thành chiến thần, sở hữu thân thể cứng như kim cương, đao thương bất nhập được không? Thời loạn khăn vàng, đám tín đồ Thái Bình Đạo cũng được lòng dân lắm, lý tưởng cũng tràn trề lắm, cuối cùng chẳng phải vẫn bị quân đội của triều đình và sĩ tộc đánh cho tan tác đó sao? Ba anh em Trương Giác dùng tín ngưỡng để thao túng tâm lý tín đồ, chẳng lẽ niềm tin chiến thắng lại yếu hơn của Khổng Trụ? Nói cho cùng, đã đánh trận thì phải xem não ai to hơn, nắm đấm ai cứng hơn. Hiện giờ, người nhà họ Tuân làm Tuân Úc buồn chán đến cùng cực. Với tài trí của mình, làm sao Tuân Úc không nhìn ra có rất nhiều kẻ phản đối chỉ bằng cảm tính, không một chút cân nhắc đến tương lai gia tộc. Trước khi đi Lạc Dương, Tuân Sản đã bàn giao hết toàn bộ việc nhà cho Tuân Úc, cũng ngầm ám chỉ hắn chính là gia chủ đời sau. Điều này giúp Tuân Úc có tiếng nói hơn, nhưng đồng thời cũng làm nhiều người trong nhà bất mãn, ví dụ như Tuân Uông, con rồng thứ năm trong Bát Long. Đợt nhà họ Tuân mở lớp học công khai lần trước, hắn bị gia chủ loại ra ngoài, để Tuân Úc chí mất vị trí đã vô cùng không hài lòng. Lần này Tuân Sản vào kinh còn ám chỉ Tuân Úc sẽ trở thành gia chủ đời kế tiếp, Tuân Uông thực sự nổi giận. Tuân Sản có tài năng, điều này hắn phục, nhưng đời sau nhà họ Tuân có nhiều người tài, đâu phải chỉ mình Tuân Úc là giỏi nhất. Cho nên, Tuân Uông cứ vô tình hay cố ý đứng ở phía đối lập với Tuân Úc. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn vừa chế giễu vừa cực lực phản đối, thành ra kế hoạch di dời một phần gia tộc đi tị nạn của Tuân Úc vì thế mà bị gác lại. Thói đời đúng là khiến người ta cười ra nước mắt. Nhà họ Tuân là một trong những cây cổ thụ lâu đời nhất ở Vĩnh Xuyên. Quê cha đất tổ, đâu phải nói bỏ là bỏ, điều này Tuân Úc hiểu rõ. Nhưng có ai còn nhớ vụ thảm sát ở Dương Thành không? Ai dám đảm bảo Vĩnh Xuyên sẽ không gặp phải tai họa tương tự? Một người hầu bước vào phòng, bẩm với Tuân Úc rằng có Quách gia đến chơi. Quỷ tài Quách Phụng Hiếu chân siêu chân vẹo bước vào, chưa đến gần đã nghe mùi rượu nồng nặc, chắc tên này vừa mới uống từ sáng. Tuân Úc vừa cười vừa nói, ta đang định tìm ngươi, ai ngờ ngươi lại tới đây. Nhưng mà nói thật nhé, Phụng Hiếu, ngươi có thể thay quần áo được không? Cả người nồng nặc mùi rượu, coi chừng bị người ta chê cười đấy. Quách gia tùy tiện ngồi xuống ghế, cục đầu vào tường, mơ màng lôi một hồ lô rượu trong ngực ra tu ừng ngực, còn quay sang lắc lư với Tuân Úc, cứ sống tốt với bản thân, quan tâm gì thiên hạ chỉ rõ. Rượu hôm nay khá ngon, ngươi làm một hớp không? Tuân Úc lắc đầu, trầm mặc một hồi rồi nói, ôi, nhà họ Tuân, lòng người đã phân tán rồi. Từ câu nói của Quách gia, Tuân Úc đã biết y nghe được chuyện hắn bị phản đối trong hội nghị gia tộc, cho nên Quách gia mới cố ý nói như vậy, ý bảo hắn chỉ cần làm tốt phần mình, đừng lo cho người khác làm gì. Nhưng làm gì có gia chủ nào có thể làm vậy được. Vì vậy Tuân Úc cũng đáp lời, ý bảo mình vẫn phải vì nhà họ Tuân mà tính toán. Quách gia đặt hồ lô rượu trên bàn, tùy ý bảo, lòng người là thứ không nhìn thấy được, còn nếu đã thấy được thì sẽ không phân tán. Ông bạn à, chờ đến lúc nhìn thấy được có lẽ đã muộn rồi. Tuân Úc đứng lên bước tới giá sách, lôi một bức thư ra và nói, đây là thư của Ký Châu Mục Hàn Phất viết, Phụng Hiếu có thể tư vấn cho ta được không? Hửm! Ha ha ha, cái này vui đây! Hàn Ký Châu cảm thấy bên cạnh có một con hổ bắt đầu đủ lông đủ cánh, bản thân mình có chút không kiểm soát nổi chứ gì. Hóa ra là Ký Châu Mục Hàn Phất viết thư mời Tuân Úc đến đảm nhiệm chức phụ tá. Hàn Phất tự văn tiết, từng là người Vĩnh Xuyên, nên quê hương có nhân tài nào hắn đều biết rõ. Tình thế của hắn hiện đang rất bấp bênh. Hàn Phất tuy là Ký Châu Mục, nhưng hắn cũng là một trong những học trò của nhà họ Viên. Bởi vậy, dù rất bất mãn với Viên Thiệu, nhưng có tức giận đến mấy cũng phải ráng nhịn. Trên quan trường, chẳng có ông quan nào thích cấp dưới là con ông cháu cha, đụng không được, quản không xong. Điều này đang ứng nghiệm trên người Hàn Phất. Dạo gần đây, Viên Thiệu bành trướng thế lực quá nhanh, khiến Hàn Phất có chút trở tay không kịp. Bây giờ Viên Thiệu không chỉ có Quách Đồ, Phùng Kỷ làm quân sư, mà còn được sĩ tộc ở đất Hà Bắc liên tục đến kết giao. Hàn Phất cảm thấy nguy cơ ngày một lớn hơn. Hết cách, hắn đành viết thư cho một đồng hương nổi bật ở Vĩnh Xuyên là Tuân Úc, dùng lời lẽ chan chứa tình người để mời gọi y đến Ký Châu phò tá. Quách gia vừa cười vừa nói, theo ý của ta, ngươi có thể đến đó xem sao? Chỉ đến xem thử thôi cứ nhìn kỹ tình hình rồi tính tiếp. Quách gia cảm thấy chuyện này rất đơn giản. Tuân Úc đưa thư cho hắn tức là muốn hỏi thử quan điểm của hắn về Hàn Phất, người này có đáng để phò tá hay không. Kết quả, Quách gia cũng nghĩ giống Tuân Úc, chưa từng xem trọng Hàn Phất, cho nên không hề bảo Tuân Úc nhậm chức mà chỉ nói y ghé qua xem thử. Như vậy ở Ký Châu, ngoài Hàn Phất ra chỉ còn một nhân vật đang nổi như cồn, chính là Viên Thiệu Viên Bản Sơ. Kẻ này đang được mọi người xưng tụng là anh hùng thiên hạ. Tuân Úc suy nghĩ một chút, sau đó thẳng thắn nói với Quách gia, vậy còn ngươi? Đừng nói là vẫn lang thang uống rượu ở Vĩnh Xuyên nhé. Quách gia chợt trầm mặt rồi hờ hững đáp, ngươi cũng biết quan hệ giữa ta và công tác thế nào rồi đấy, nếu là anh hùng thiên hạ, chưa chắc lòng hắn không thể chứa được hai người họ Quách. Quách gia vẫn im lặng.

cho dù lão có cưỡng ép truyền lại cũng sẽ có kết cục giống con trai Lưu Biểu là Lưu Tông, tất cả thuộc hạ bên cạnh đều sẽ có tâm tư khác. Mà một khi thuộc hạ đã có lòng riêng, hậu quả thường vô cùng nghiêm trọng. Lòng người a, nói trắng liền trắng, nói đen liền đen. Hiện tại, Phỉ Tiềm phát hiện kinh nghiệm làm công chức nhà nước giúp hắn biết cách đối nhân xử thế, xuyên không đến thời Hán lại càng có đất dụng võ. Có đôi khi hắn nghĩ, phải chi hồi xưa mình cũng chịu khó để ý như thế, không chừng đã sớm ngồi lên ghế trưởng phòng hoặc chuyển công tác đến thủ đô rồi. Quả nhiên tiềm lực của con người đều đến từ hoàn cảnh ép buộc. Ví dụ như bức thư hắn đang cầm trong tay. Sáng sớm, Dương Hoằng đã chạy tới biệt viện, giả lả thăm hỏi Phỉ Tiềm và Y Tịch có thoải mái không, có cần bổ sung gì không, rồi đề nghị được nói chuyện riêng với Phỉ Tiềm. Mặc dù Y Tịch có chút kinh ngạc, nhưng vẫn hành lễ rồi lui ra ngoài. Bức mật thư do Lưu Biểu tự tay viết, được Y Tịch cực khổ giấu giếm cuối cùng vẫn bị phơi bày trước mắt Phỉ Tiềm. Tóm lại, bỏ qua những lời lẽ sáo rỗng, Lưu Biểu chỉ nói về ba việc, một là ủng hộ Viên Thuật đánh Đổng Trác, thể hiện bản thân đứng cùng chiến tuyến, hai là để biểu lộ thành ý, Lưu Biểu sẽ dâng tấu xin triều đình phong Viên Thuật làm thái thú Nam Dương, ba là để tránh xung đột, Lưu Biểu quyết định cắt Quyển Thành cho thế lực của Viên Thuật. À, thảo nào Lưu Biểu lại lén lút đưa cho Y Tịch. Hay cho một người con cháu hoàng gia nhà Hán, chỉ mới nhận chức thứ sử đã công khai chống lại trật tự triều đình, vì ý cắt đất cho quan viên khác. Lại nói, Lưu Biểu quyết đoán một cách điên rồ, vùng đất chiến lược như Uyển Thành mà nói vứt là vứt, ngay cả hoàng đế cắt đất phong hầu còn phải đắn đo suy tính. Nhưng vì sao Dương Hoằng lại đem bức thư này cho mình? Hay nói đúng hơn, vì sao Viên Thuật lại làm như vậy? Đứng ở lập trường của Viên Thuật, mình có thể đại diện cho sĩ tộc ở Kinh Châu, như vậy Viên Thuật muốn thông qua việc này để ngầm bảo rằng nương tựa vào Lưu Biểu rất nguy hiểm. Hay ý Viên Thuật là hắn ngày càng khống chế nhiều đất ở Kinh Châu hơn, còn Lưu Biểu sắp thành chó nhà có tang, chẳng bằng chuyển sang đầu quân cho hắn thì hơn. Cũng có thể Viên Thuật muốn thể hiện bản thân rất quân tử, không giống Lưu Biểu suốt ngày âm mưu quỷ kế mượn dao giết người. Cũng có thể Viên Thuật muốn ám chỉ rằng ngay cả thành viên hoàng gia cũng phải ủng hộ hắn, nên mọi người hãy thuận theo thời thế, gia nhập phe Viên Thuật. Như vậy, nếu nhà họ Hoàng và Lưu Biểu bất hòa, Viên Thuật sẽ đứng về phía ai? Trong phút chốc, Phỉ Tiềm cũng không thể đoán chắc được Viên Thuật muốn đạt được điều gì trong các giả thuyết trên, hay hắn muốn đạt được tất cả. Phỉ Tiềm biết Dương Hoằng ngồi đối diện đang âm thầm quan sát mình, cho nên cũng không nói gì thêm mà lẳng lặng gấp thư lại rồi trả cho Dương Hoằng. Dương Hoằng hơi nhíu mày, thầm nghĩ không trách được chúa công xem trọng người này, công phu hàm dưỡng rất khá, gặp chuyện mà sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng điều này cũng nằm trong dự tính, sĩ tộc Kinh Châu sẽ không bao giờ thông gia với một kẻ bất tài vô dụng. Hắn bèn cười lớn rồi bảo, Tử Uyên có hiểu ý của chúa công ta chăng? Thứ cho Tiềm ngu dốt, mong Dương trưởng sử chỉ giáo. Phỉ Tiềm tự nhiên không thể nói với Dương Hoằng mình đã hiểu ý Viên Thuật. Dương Hoằng khẽ cười một tiếng, chúa công ta có ý chí bao trùm thiên hạ, thường cảm thấy người tài xuất hiện lớp lớp nhưng thích ẩn cư, tựa như củi hiếm giữa rừng hay ngọc châu trong hang động. Vì vậy, bất kể là người già hồi hương hay đại hiền nơi dân giả, ngài cũng đều bày tỏ lòng cầu hiền như khát nước. Phỉ Tiềm đã bắt đầu nhận ra mục đích của y ngày hôm nay, nhưng lời này nghe có vẻ kỳ lạ. Dương Hoằng khẽ nhếch môi, hắn vừa nói xong lập tức ngừng lại, chờ Phỉ Tiềm nghiền ngẫm. Phỉ Tiềm nhìn thoáng qua Dương Hoằng, thấy vẻ mặt y như cười mà không phải cười, hắn cũng mỉm cười lịch sự chắp tay hành lễ, nhưng trong lòng thầm tính toán. Gỗ quý trong rừng, ngọc trong hang đá tất nhiên là chỉ Viên Thuật có tấm lòng rộng rãi, khoan dung độ lượng, sẵn sàng dung nạp nhân tài. Chuyện này không có vấn đề gì, chủ yếu vẫn là mượn câu ngọc trong hang đá để biểu thị Viên Thuật muốn mời chào Phỉ Tiềm gia nhập thế lực của hắn, thậm chí bao gồm cả nhà họ Hoàng và các sĩ tộc khác ở Kinh Châu. Nhưng mấy câu phía sau lại có chút sâu xa. Người già hồi hương. Đại hiền nơi dân giả. Nếu chỉ nghe sơ qua, lời Dương Hoằng nói rất bình thường, nhưng Phỉ Tiềm suy nghĩ kỹ lại thấy có chút khó chịu. Ý ngươi muốn nói ta là người già hồi hương hay đại hiền thôn giả? Thật nực cười. Đương nhiên Phỉ Tiềm không cho rằng bản thân là danh nhân hay vĩ nhân gì, nhưng bình thường người đi chiêu mộ sẽ không nói những lời như thế. Đáng lẽ Dương Hoằng phải nói vừa nhìn đã thấy khí chất phi phàm, hoặc tiếc nuối cho Phỉ Tiềm không được Lưu Biểu trọng dụng, sau đó chê bai Lưu Biểu có mắt như mù mới đúng. Người này nhìn không giống loại ăn nói cuồng ngôn, dễ vạ miệng, hay kẻ hướng nội không giỏi giao tiếp, tại sao lại mắc lỗi cơ bản như vậy? Hừm, Dương Hoằng, nhà họ Dương, Viên Thuật, nhà họ Viên. Phỉ Tiềm không khỏi ngầm lắc đầu thở dài, hóa ra Dương Hoằng có ý nghĩ như vậy. Nhà họ Viên ở Nam Dương và nhà họ Dương ở Hoàng Nông đều thuộc quan tộc, đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng sĩ tộc đế quốc. Còn mình chỉ là con cháu chi thứ của nhà họ Phỉ ở Hà Lạc, tất nhiên chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Cũng như quan tại chức với quan về hưu có chênh lệch về thực quyền. Vì vậy Dương Hoằng cố ý nhấn mạnh chữ người già hồi hương đến hai lần, ý muốn nói nhà họ Viên và nhà họ Dương là hai sĩ tộc có huyết thống cao quý, còn Phỉ Tiềm ngươi dù thế nào cũng chỉ là con cháu của sĩ tộc hạng ba. Có lẽ Dương Hoằng còn một số ám chỉ khác nữa. Ở thời đại này, có rất nhiều người liều mạng cũng muốn trở thành học trò hoặc kết giao với các quan tộc. Nên nhớ Đổng Trác, kẻ đang khuynh đảo triều chính, có được ngày hôm nay cũng nhờ năm đó nhà họ Viên dân thư tiến cử. Từ đó suy ra, Dương Hoằng cố ý nói lời này là đang bảo nhà họ Dương và nhà họ Viên đang cho hắn mặt mũi rất lớn. Ngoài ra hắn có được như ngày hôm nay cũng là nhờ các sĩ tộc Kinh Châu sau lưng, chớ có nên tưởng bở mà đắc ý, kể cả phỉ tìm là ngọc trong hang đá, cũng chỉ là một viên ngọc ở nơi quê mùa mà thôi, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng so nổi với nhà họ Viên và nhà họ Dương. Sau này nếu có gia nhập thế lực cũng phải biết điều một chút. Thật ra cũng khó trách Dương Hoằng kiêu ngạo như vậy. Thế cục hiện nay ngoài mặt là thiên hạ đánh Đổng Trác, nhưng thực tế người đứng ra là nhà họ Viên lãnh đạo giới Thanh Lưu đánh Đổng Trác. Giống như việc nhà họ Viên đề bạt Đổng Trác, mặc kệ bây giờ hắn vinh quang ra sao, trước đó cũng đã từng nhận ân huệ từ nhà họ Viên. Vậy mà giờ đây, Đổng Trác đứng trên đỉnh cao, lại ăn hết cả thịt to thịt nhỏ, khuynh đảo triều chính, ngay cả chén canh cũng không chia cho nhà họ Viên một ngụm. Như vậy, người bày ra cục diện đập tan phe Hoạn Quan và ngoại thích để sĩ tộc chính thức nắm quyền là nhà họ Viên sao có thể hài lòng. Kết quả là, xu hướng chính trị hiện nay của các sĩ tộc còn lại chỉ có hai con đường, hoặc gia nhập phe Đổng Trác, hoặc gia nhập phe nhà họ Viên mà đại diện là Viên Thiệu và Viên Thuật. Nên chọn thế nào, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Dương Hoằng nghĩ rất đơn giản, lúc này phỉ tìm còn chưa đủ lông đủ cánh, trước tiên cứ gõ cho một phát để tên này tỉnh táo lại. Đáng tiếc, phỉ tìm là người xuyên không, biết rõ diễn biến lịch sử nên chưa bao giờ muốn gia nhập phe Viên Thiệu hay Viên Thuật. Hắn chấp tay cười bảo, Viên tướng quân có lòng yêu mến, tìm thật sự không dám nhận. Chỉ dám xem ngài ấy như ngựa đầu đàn, mặc cảm không dám sánh vai. Ý là, ta nguyện phụ thuộc vào Viên Thuật, tôn trọng nhà họ Viên và nhà họ Dương, không dám làm ra chuyện quá đáng. Tất nhiên, ngươi là ngựa đầu đàn, ta không dám sánh vai nên cũng sẽ không ở cùng một chỗ với ngươi. Bàn về tài ăn nói, một nhân viên văn phòng như Phỉ Tìm cũng không kém gì đám con cháu sĩ tộc. Hiển nhiên, Dương Hoằng không hiểu vì sao Phỉ Tìm không hề có ý phục vụ cho nhà họ Viên, gia tộc lớn nhất đế quốc. Hắn thận trọng gật đầu, lại hỏi tiếp, khi nào Tử Uyên bắt đầu khởi hành đến Lạc Dương? Ý là, ngươi đã không muốn gia nhập, vậy thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên đường đi. Than ôi, hiện tại binh sĩ đi đường mệt mỏi, thêm vào đó đường xá phía trước còn nhiều trắc trở. Đợi Tìm sắp xếp mua sắm thêm một ngày, sáng mai sẽ lên đường. Riêng điều này thì Phỉ Tìm nói thật. Binh sĩ cần tắm rửa nghỉ ngơi để hồi phục thể lực, ăn chút cơm canh nóng, thuận tiện bổ sung thêm vật tư. Đương nhiên, nếu đại gia Viên Thuật có thể tài trợ một khoản thì không còn gì tốt bằng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Dương Hoằng lập tức lên tiếng, chúa công ta cảm phục nghĩa thầy trò của Tử Uyên, đặc biệt tặng 5 con dê, 20 con gà vịt, 1 tấn 300 ký ngô. Tử Uyên có thể phái người đến kho để lấy về. Như vậy, nhờ Dương trưởng sự chuyển lời cảm ơn của Tìm đến Viên tướng quân. Phỉ Tìm không từ chối, vui vẻ chấp nhận rồi liếc mắt nhìn Dương Hoằng, đồng thời, ta cũng cảm ơn lòng tốt của Dương trưởng sử. Dương Hoằng lo lắng nhất chính là Phỉ Tìm uy hiếp đến địa vị của mình, dù sao y cũng là người đại diện cho sĩ tộc Kinh Châu, nên một khi xảy ra xung đột, chắc chắn Viên Thuật sẽ đứng về phía Phỉ Tìm. Dù sao Viên Thuật đang muốn mượn đất Kinh Châu làm bàn đạp để chinh phục đế quốc, trước tiên phải đánh đuổi Lưu Biểu đã. Nếu khi nãy Dương Hoằng cố ý chơi cứng, Phỉ Tìm vẫn sẽ là người chiến thắng. Mà bây giờ kết quả không thể tốt hơn, Phỉ Tìm đã biết điều, như vậy Dương Hoằng cũng sẽ không cố ý gây khó dễ. Tương lai ai cao ai thấp, Dương Hoằng chưa từng lo lắng. Một tên đại biểu của sĩ tộc Kinh Châu mà thôi, lấy gì so với nhà họ Dương lừng danh. Chẳng bao lâu nữa chúa công sẽ đánh xuống Kinh Châu, lúc đó thân phận của Phỉ Tìm sẽ mất đi tác dụng, còn nhà họ Dương vẫn là quan tộc lớn ở đế quốc, kiểu gì Viên Thuật cũng phải phong thưởng để trấn an hắn. Bởi vậy Dương Hoằng cười, đứng dậy cáo từ, trước khi đi còn cố ý đến gặp Y Tịch, ngồi đàm đạo dăm ba câu rồi mới dẫn theo tùy tùng rời khỏi. Chờ Dương Hoằng đi xa, ánh mắt Y Tịch đột nhiên sáng như đuốc, dùng tay áo che miệng cười, chẳng hay Dương trưởng sử tìm Tử Uyên có việc chi. Kỳ thật Y Tịch cũng biết khả năng cao Phỉ Tìm sẽ không nói cho hắn nghe cụ thể, hắn chỉ muốn dựa vào đó để thăm dò phản ứng của Phỉ Tìm mà thôi. Trước khi đi, Dương Hoằng có đưa cho Y Tịch một lá thư, chắc là để phản hồi đề nghị của Lưu Biểu. À, cũng không có gì, chỉ là hỏi thăm ăn ở, sau đó bàn về chút đặc sản ở Kinh Châu. Vậy lúc nãy cơ bác và Dương trưởng sử đã nói gì? Ha ha, Dương trưởng sử cũng hỏi Tịch về vài danh lam thắng cảnh ở Kinh Châu thôi mà. Phỉ Tìm cùng Y Tịch liếc nhau, không hẹn mà cùng cười lớn. Năm nay lại được thấy cánh hoa đào nở rộ tung bay, thật đẹp biết bao. Đinh phu nhân đứng sau biệt viện, ngẩng đầu bâng khuâng ngắm cây đào. Mẹ một thằng nhóc bụ bẫm chạy ù vào, nhìn thấy Đinh phu nhân ngơ ngác đứng dưới tán cây, nó gọi một tiếng rồi lè lưỡi đi tới bên cạnh, cũng bắt chước mẹ ngước cặp mắt bé con lên nhìn theo. Kết quả, nó chỉ thấy vài búp non mới nhú, ngoài ra cả nhánh cây trơ trọi chẳng có gì hay ho. Mẹ à, mẹ đang nhìn gì vậy? Thằng nhóc tò mò hỏi. Lúc này,

Phỉ Tiềm cũng rất thông cảm cho sư huynh. Dù sao, Tào Tháo hiện tại không chỉ dùng tiền riêng của mình. Đội quân này còn được gây dựng từ tiền của các huynh đệ ở Trần Lưu góp lại. Nếu lần này thảo phạt Đổng Trác thất bại, Tào Tháo biết phải ăn nói với họ ra sao? Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, như đang an ủi chính mình, có lẽ không đến mức đó đâu. Đúng lúc này, Trương Siêu lão đảo bước ra cửa doanh, tay còn cầm chén rượu, tức giọng gọi Tào Tháo và Phỉ Tiềm vào trong. Tào Tháo ậm ừ đáp lại, rồi cùng Phỉ Tiềm nhìn nhau một lát trước khi quay vào trướng. Lúc này, Khổng Trụ và Trương Mạc đã say mềm, loạn choạng khoa tay múa chân giữa trướng. Trương Siêu tửu lượng có vẻ khá hơn, nhưng cũng đã uống rất nhiều, vừa kéo Tào Tháo rượu đã đổ mấy lần. Tình hình thế này, muốn bàn chuyện gì cũng không thể được, Phỉ Tiềm dứt khoát tự mình bưng bầu rượu, hễ thấy chén của Khổng Trụ, Trương Mạc hay Trương Siêu vơi đi là lập tức rót đầy. Ngày hôm sau, Phỉ Tiềm còn đang đau đầu rên rỉ trong trướng thì đột nhiên nghe bên ngoài ồn ào. Hắn đang lờ mờ ngồi dậy thì Hoàng Thành vào bẩm báo, có 10 lính trinh sát do Thứ sử Duyện Châu phái tới, yêu cầu Trương Mạc phải đích thân ra đón. Thế nhưng đêm qua anh em Trương Mạc uống quá nhiều, làm sao mà dậy nổi, nói gì đến chuyện ra đón Lưu Đại. Bởi vậy, đám lính trinh sát liền đứng trước cửa doanh la lối ầm ĩ, tất nhiên chúng không dám chửi rủa, chỉ xuống ngựa rồi cố ý nói bóng nói gió thật lớn, tỏ vẻ bất mãn vì anh em Trương Mạc thiếu lễ nghi. Quân sĩ trong doanh cũng đành bất lực. Phỉ Tiềm tặc lưỡi lắc đầu, xem ra Thứ sử Duyện Châu Lưu Đại cũng chẳng phải người tốt lành gì. Theo lễ thường, Lưu Đại phái vài trinh sát đến thông báo thì không có vấn đề gì, còn thái thú Trần Lưu là Trương Mạc có ra đón hay không là tùy ở ông ta. Nhưng bây giờ hắn lại ra lệnh cho một toán lính đến yêu cầu thái thú phải ra đón từ xa, đây không còn là vấn đề lễ nghi đơn thuần, mà là muốn hạ uy phong của Trương Mạc. Chỉ e hành động này sẽ có hiệu quả ngược lại. Phỉ Tiềm dứt khoát không để ý tới, nằm ì trong trướng. Chuyện này các ông lớn tự giải quyết với nhau, nhân vật nhỏ như mình không có phần, chi bằng im lặng theo dõi. Gần đến giữa trưa, Phỉ Tiềm bỗng cảm giác mặt đất rung chuyển mạnh, ngựa trong doanh cũng bất an hí vang. Hắn vội bước ra khỏi lều, nhìn về hướng đông. Một đội quân dần xuất hiện ở cuối chân trời, ban đầu chỉ là một đốm đen nhỏ, rồi dần dần những bóng người mặc áo giáp đỏ rực như máu lặng lẽ hiện ra. Người càng lúc càng đông, khiến cả không gian rực lên một màu chói lọi, cuồn cuộn tiến về phía trước. Quân số có lẽ khoảng 10.000 người, đao thương dựng lên như rừng rậm, cờ xí bay phấp phới trong gió. Tiếng chân ngựa dồn dập như sấm rền, vang lên ầm ầm bên tai, khiến đất trời trong khoảnh khắc chỉ còn lại tiếng sắt và máu va chạm. Trong gió cũng tràn ngập âm thanh sắc lạnh của kim loại. Mặc dù đang là giữa trưa, nhưng sát khí cùng tiếng sắt thép khiến không khí xung quanh như đóng băng, làm lòng người lạnh lẽo. Lúc này, không một ai dám lên tiếng, thậm chí không dám thở mạnh. Dù cho kẻ hung ác tà nhẫn nhất, đối mặt với cảnh tượng này cũng phải ngoan ngoãn đứng im. Đội quân áo đỏ càng lúc càng gần, cảm giác áp bức càng lúc càng mạnh. Dường như không có lệnh giảm tốc, họ cứ thế xông thẳng tới. Đến khi chỉ còn cách doanh trại 50 bước, mới có người giương cờ hiệu cho toàn quân dừng lại. Bọn họ vừa dừng bước, không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên, hàng quân đầu tiên chậm rãi tách ra, mở một con đường ở giữa. Một người đội mũ quan đang ngồi sừng sững trong xe ngựa, trên nóc xe cắm một lá cờ đỏ thẫm, ghi bốn chữ Thứ sử Duyện Châu. Phỉ Tiềm không ngờ Thứ sử Duyện Châu Lưu Đại lại xuất hiện uy nghi đến vậy. Gương mặt Lưu Đại lạnh băng, liếc nhìn doanh trại đóng kín cửa của Trương Mạc, không nói một lời. Lúc này, ngoài tiếng ngựa thở phì phò và lắc bờm, xung quanh không một tiếng động, không khí vô cùng nặng nề. Trước mắt bao người, cửa doanh trại của Trương Mạc từ từ mở ra. Đúng lúc này, trong quân của Lưu Đại bỗng trở nên rối loạn. Một nhóm quân bên cánh trái không đợi lệnh đã tự ý di chuyển ra ngoài, sau đó tản ra dựng trại, lập tức tiếng người hô ngựa hét ầm ĩ, Lưu Đại giận tím mặt, đang định sai người chấn chỉnh thì lại thấy trước cửa doanh Trương Mạc dựng lên một lá cờ lớn, ghi bốn chữ Thứ sử Dự Châu. Trương Mạc không hề ra mặt, thay vào đó Khổng Trụ mệt mỏi bước từ trong trướng ra, vừa cười lớn vừa chắp tay nói vài câu, có vẻ đang cố làm đủ lễ nghi, hỏi thăm Lưu Đại một phen. Nếu người ra là Trương Mạc, Lưu Đại tất nhiên có thể nghênh ngang ngồi trên xe ngựa, để Trương Mạc chạy đến nịnh bợ, dù sao chức của hắn cao hơn. Nhưng người ra mặt lại là Khổng Trụ, hắn không thể ngồi yên trên xe được nữa. Dù sao hắn là Thứ sử, Khổng Trụ cũng là Thứ sử, nếu cứ ngồi nói chuyện sẽ bị chê là cuồng vọng. Vì vậy, Lưu Đại đành phải xuống xe, chắp tay chào Khổng Trụ. Không đợi Lưu Đại hỏi Khổng Trụ về Trương Mạc, hắn lại thấy nhóm quân ở cánh phải cũng được lệnh, rời hàng ngũ tìm đất trống dựng trại tạm thời. Mặc dù đứng khá xa, Phỉ Tiềm cũng không thấy rõ sắc mặt Lưu Đại thế nào, nhưng hắn chắc mẩm gương mặt của y lúc này khó coi vô cùng. Quân đoàn bên cánh trái dựng cờ hiệu của Thái thú Đông quận, bên phải là của Tế Bắc, tương ứng là Thái thú Đông quận Kiều Mạo và Tế Bắc tướng Bảo Tín. Trong đội quân Lưu Đại mang tới còn có cờ hiệu của Thái thú Sơn Dương. Phỉ Tiềm buồn bã nhớ lại, nếu sư phụ Lưu Hồng còn ở Sơn Dương, với tính cách của ông, chắc chắn sẽ không nhảy vào vũng nước đục này. Ai, danh lợi đúng là thứ vũ khí giết người vô hình, biết rõ là cạm bẫy nhưng nhiều kẻ vẫn lao vào như thiêu thân. Phỉ Tiềm lắc đầu quay vào lều, lòng có chút cảm khái. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu, đám chư hầu đã bắt đầu lôi kéo đồng minh, đấu đá lẫn nhau, sau này minh chủ không có, làm sao thắng được Đổng Trác. Phỉ Tiềm dứt khoát không nghĩ thêm những chuyện đau đầu này nữa. Dù sao Lưu Đại cũng đã tới, có lẽ Viên Thiệu cũng sắp đến thôi. Mình chỉ cần chờ thêm một hai ngày, nếu sau đó Viên Thiệu vẫn không xuất hiện, mình phải tự nghĩ cách trà trộn vào Lạc Dương, nếu không đến khi Đổng Trác và sĩ tộc Quan Đông giao tranh, muốn đi đâu cũng khó. Hắn cứ ngỡ hôm nay Tào Tháo sẽ lại đến tìm mình, vì lần trước hai sư huynh đệ trò chuyện còn nhiều vấn đề chưa giải quyết. Thế nhưng Tào Tháo không ghé qua, mà lại chạy đi tìm Tế Bắc tướng Bảo Tín. Hai, vẫn là câu nói cũ, yêu không tự nhiên đến, hận cũng chẳng tự dưng mà có. Nguyên nhân Tào Tháo tìm Bảo Tín rất đơn giản. Bảo Tín được đại tướng quân Hà Tiến một tay đề bạt, mà trước đó Tào Tháo cũng từng làm việc dưới trướng Hà Tiến, nên nói gì thì nói, cả hai cũng có cùng xuất thân, quan hệ tốt là chuyện bình thường. Phỉ Tiềm âm thầm suy đoán, nếu đứng trên lập trường của Tào Tháo, muốn tự bảo vệ mình hoặc tìm kiếm sự trợ giúp, Trương Mạc và Bảo Tín chắc chắn là hai người tốt nhất lúc này. Còn vị sư đệ là mình đây, trong tay không có binh quyền, tất nhiên không được ưu tiên bằng. Đạo lý là thế, nhưng Phỉ Tiềm vẫn cười khổ một tiếng, có lẽ mình đã quá lý tưởng hóa Tào Tháo, mà hoàn toàn chưa cân nhắc đến hoàn cảnh của gã. Xem ra muốn đến Lạc Dương, dựa vào các chư hầu, người quen hay số phận đều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Điều này làm Phỉ Tiềm cảm thấy bản thân thật thất bại. Lúc gặp Tào Tháo trước cửa doanh, câu đầu tiên gã hỏi là về Thái Ung, làm lòng Phỉ Tiềm le lói hy vọng, nhưng hành động của gã bây giờ chẳng khác nào nói cho Phỉ Tiềm biết, Thái Ung chỉ là một cái cớ để mở đầu câu chuyện mà thôi. Ở một diễn biến khác, người cảm thấy thất bại không chỉ có Phỉ Tiềm mà còn có Thứ Sử Duyện Châu Lưu Đại. Màn đêm vừa buông xuống, các chư hầu đều tập trung trong đại trướng của Trương Mạc. Chuyện này cũng do Trương Mạc đến sớm nhất, quân trướng của ông ta to nhất, còn bên Lưu Đại chưa kịp sắp xếp ổn thỏa, cũng không có loại trướng nào phù hợp, thế nên tất cả đều chọn quân trướng bên Trương Mạc. Phỉ Tiềm cùng Y Tịch là đại biểu của Thứ Sử Kinh Châu Lưu Biểu, tất nhiên có một ghế. Còn Tào Tháo thì ngồi sau lưng Trương Mạc. Người ngồi ở vị trí cao nhất không ai khác ngoài Khổng Trụ và Lưu Đại. Mặc dù gương mặt Lưu Đại phẳng lặng như mặt hồ, nhưng Phỉ Tiềm có thể nhìn ra, ánh mắt của y hận không thể nhai đầu Trương Mạc. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc bây giờ Trương Mạc đã biến thành nhím. Hẳn trong lòng Lưu Đại cũng thầm ước, giá mà có thể quay ngược thời gian để sáng nay hắn không tỏ vẻ bề trên rồi mất mặt như vậy. Dường như Trương Mạc cũng chưa từng nghĩ sẽ phải trở mặt với Lưu Đại nhanh đến thế. Ai ngờ tên này lại coi mình chẳng ra gì. Sách có câu phép vua thua lệ làng, mình làm thái thú Trần Lưu bao năm, cắm rễ sâu ở đất này, một kẻ chẳng có chút danh tiếng chạy tới làm thứ sử mà đòi ngồi lên đầu mình sao? Hừ, Lưu Đại ngươi không cho ta mặt mũi, ta cũng chẳng khách khí với ngươi nữa. Khổng Trụ ho nhẹ một tiếng, sau đó chính thức tuyên bố hội nghị bắt đầu. Phỉ Tiềm cười khẩy trong bụng, kính thưa quý vị, hiện nay là năm 190, chúng ta đang có mặt tại hội nghị liên minh chống Đổng Trác, nơi các chư hầu có cơ hội đấu đá và cãi nhau nảy lửa. Không phải hắn nhàm chán mà nghĩ vậy, mà là Phỉ Tiềm tận mắt nhìn thấy, hội nghị vừa khai mạc, tất cả chư hầu lập tức bu lại cãi nhau. Thật hết chỗ nói, Viên Thiệu còn chưa tới, các người cãi nhau làm gì? Thế cục trong trướng hiện chia làm hai phe. Khổng Trụ, Trương Mạc, Trương Siêu, Tào Tháo và Kiều Mạo thuộc một phe, còn Lưu Đại, Viên Di thuộc phe khác. Về phần Bảo Tín, có lẽ vì quan hệ với Tào Tháo nên phần lớn sẽ nghiêng về phía Khổng Trụ. Có điều phe Khổng Trụ cũng chưa chắc đã một lòng. Lưu Đại ban đầu mang đến một đội quân khổng lồ, kết quả cả đám trở cờ làm phe mình trở nên yếu thế, không biết trong lòng hắn đang có cảm giác gì. Tình huống này Khổng Trụ hiển nhiên cũng không ngờ tới. Đáng lẽ hắn cho rằng mình sẽ yếu thế hơn Lưu Đại, cần phải sắp xếp vài kế hoạch để chống lại sức ép từ Thứ Sử Duyện Châu. Ai dè hôm nay thực lực mình đột nhiên trở nên hùng hậu, đúng là người tốt được trời đãi mà. Khổng Trụ cười lớn nói, xin các vị hãy nghe trụ nói một lời. Hội nghị hôm nay là vì xã tắc, lẽ ra chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, phò trợ Vương Thất, cứu vớt Lê Dân. Mọi người đều gật đầu, Khổng Trụ nói tiếp, tục ngữ có câu, rắn không đầu không đi được, chim không cánh không thể bay cao. Lần này chúng ta tụ họp với nhau, mong mọi người gác lại hiềm khích. Khi lập ra minh chủ, chúng ta sẽ cùng nhau nghe theo hiệu lệnh, tiến về phía trước. Chẳng hay mọi người đã định đề cử ai chưa? Trương Siêu ngồi bên trái Trương Mạc được anh trai ra hiệu, vội vàng chắp tay nói, Siêu mổ đề cử Khổng Dự Châu làm minh chủ. Xét về danh tiếng, trình độ và chức vị, Khổng Dự Châu bác học đa tài, quyền cao chức trọng, xứng đáng trở thành lãnh đạo của chúng ta. Khổng Trụ một bên khoát tay khiêm tốn, một bên liếc mắt sang phía Lưu Đại rồi cười mỉm. Khoan nói đến tâm tư của Khổng Trụ, Phỉ Tìm ngồi bên dưới nghe mọi người muốn bầu minh chủ, trong lòng đột nhiên giật mình. Chuyện quái gì thế này? Viên Thiệu còn chưa đến, sao họ lại tự ý chọn minh chủ rồi? Chẳng lẽ Viên Thiệu sẽ không tới đây? Không phải Trương Mạc đã nói Viên Thiệu làm xong việc sẽ nhanh chóng đến sao? Phỉ Tìm cúi đầu suy nghĩ, lập tức thấy trên đầu như có mấy con quạ bay qua. Mẹ kiếp, ai bảo mình thích dùng lời lẽ để thao túng người khác, bây giờ lại bị người ta thao túng lại. Vốn dĩ Trương Mạc cũng chẳng hề nói chắc chắn Viên Thiệu sẽ đến, chỉ là trong lòng mình tự cho rằng Viên Thiệu sẽ đến. Cái tên Trương Mạc chết bầm này. À mà nếu Viên Thiệu không đến toan tảo, vậy bây giờ hắn đang làm cái quái gì? Trương Siêu vừa dứt lời, Trương Mạc lập tức lên tiếng phụ họa, ta cũng đề cử Khổng Dự Châu làm minh chủ. Khổng Dự Châu danh tiếng lẫy lừng, làm người khiêm tốn, biết nghĩ cho kẻ dưới, thẳng thắn vô tư, một lòng vì đại cục, xứng đáng là minh chủ đương thời. Phỉ Tìm có chút không tin vào tai mình, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ cục diện thực tế ở toan tảo, người lên làm minh chủ liên minh Quan Đông không phải Viên Thiệu mà là Khổng Trụ sao? Lịch sử bắt đầu thay đổi rồi ư, Khổng Trụ có phải là ứng cử viên thích hợp không? Phỉ Tìm nghĩ bằng đầu gối cũng biết, chắc chắn là không. Nếu kẻ này có chút tài năng, hắn đã nổi danh trong lịch sử, chứ không phải mờ nhạt đến mức Phỉ Tìm chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng bây giờ cái tên này lại được đề cử làm minh chủ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hình như trong lịch sử, Tào Tháo chính là người đề cử Viên Thiệu. Chẳng lẽ vị sư huynh mày rậm của mình cũng đồng ý đề cử Khổng Trụ? Phỉ Tìm không khỏi liếc nhìn Tào Tháo, chỉ thấy gã cúi đầu nhìn xuống đất, chẳng biết đang nghĩ gì. Ủa, thế là sao? Tào Tháo không phải người ủng hộ Viên Thiệu à, sao không nói tiếng nào vậy? Chẳng lẽ Tào Tháo đã cùng Trương Mạc đạt được thỏa thuận nào đó nên cũng hùa theo? Vậy cũng được sao? Bất quá, Khổng Trụ mà leo lên ghế minh chủ, người đầu tiên không phục chính là Lưu Đại. Lúc này Lưu Đại ngồi cạnh Khổng Trụ suýt nữa bật lên chửi thề, hai tay siết chặt áo bào để giấu đi cơn run rẩy. Ban đầu, Lưu Đại cho rằng chẳng cần phải bầu minh chủ. Nếu Khổng Trụ không đến, chức quan của hắn lớn nhất, chỉ cần gây áp lực với Trương Mạc, vừa đấm vừa xoa, tất nhiên hắn sẽ thuận lợi ngồi lên ghế minh chủ. Nhưng có vẻ nước cờ này hơi sai lầm. Nếu có thể làm lãnh đạo, chẳng mấy ai cam chịu làm chân chạy cho người khác, huống chi Lưu Đại chỉ còn một bước nữa là có thể ngồi lên vị trí cao nhất ở toan tảo. Nhưng hiện tại, khoảng cách một bước ấy trong mắt Lưu Đại đang trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Đúng lúc này, Viên Di ngồi bên phải Lưu Đại đột nhiên lên tiếng, ta công nhận Khổng Dự Châu kiến thức rộng rãi, lão luyện thành thục, là một ứng cử viên vô cùng tiềm năng. Nhưng mọi người đã nghĩ đến vấn đề này chưa? Cảm thấy bất ngờ, tất cả mọi người đều giỏng tai lên lắng nghe. Vị trí minh chủ rất quan trọng, cần điều hành mọi việc, không phải người quyền cao chức trọng thì không thể đảm nhận. Ngoài ra, danh vọng phải cao mới khiến người khác nể phục. Chính vì vậy, ta tiến cử Kháng Hương Hầu Viên Bản Sơ đảm nhiệm minh chủ. Viên Di nói xong, cả trướng nhất thời im lặng. Ai cũng biết Viên Di là anh họ Viên Thiệu, hắn lên làm Thái Thú Sơn Dương nhanh như vậy, tất nhiên có Viên Thiệu âm thầm giúp đỡ. Nhưng vấn đề là Viên Thiệu vẫn chưa tới toan tảo. Nếu thật sự muốn tới, hắn đã tới từ đầu. Bây giờ còn chưa tới thì 8-9 phần sẽ không xuất hiện, chẳng lẽ là minh chủ rồi chỉ đạo từ xa. Nhưng các chư hầu cũng không thể phản đối. Dù sao gia tộc họ Viên còn sừng sững ở đó, học trò trải rộng khắp thiên hạ, ngay cả gia tộc bốn đời tam công khác là nhà họ Dương cũng không tiện tranh hùng. Lưu Đại cắn răng đứng ra bày tỏ thái độ, lời Bá Nghiệp nói rất đúng, Kháng Hương Hầu hào hiệp trượng nghĩa, dung mạo oai phong, lòng dạ khoan dung, trong thiên hạ ai cũng kính nể, lại trung nghĩa vì nước, quả thật là ứng cử viên tốt nhất. Kỳ thật Lưu Đại nghĩ rất đơn giản, nếu hắn không chiếm được, người khác cũng đừng hòng. Viên Thiệu đang bận tối mắt ở Hà Bắc, không thể chạy đến toan tảo. Kể cả muốn nhúng tay vào, cũng phải mất một thời gian, trong lúc đó hắn có thể lén sắp xếp vài chiêu. Nhưng nếu để một trong các chư hầu ở đây, nhất là Khổng Trụ, ngồi lên ghế minh chủ, vậy thì mọi việc sắp tới hắn đều phải nghe theo lệnh Khổng Trụ, có trời mới biết một kẻ thân với Trương Mạc sẽ ra lệnh cho hắn làm chuyện khó khăn gì. Cho nên, thà mình không làm minh chủ, cũng không thể để Khổng Trụ hoặc người bên phe Trương Mạc đảm nhiệm. Đáng tiếc, không phải ai cũng nghĩ giống Lưu Đại, Thái Thú Đông Quận kiều mạo lạnh lùng phản bác, nhà họ Viên là gia tộc bốn đời tam công hiển hách. Thế hệ này không chỉ có mỗi Viên Bản Sơ. Hiện nay hậu tướng quân Viên Công Lộ đang ở gần trong gang tấc, vì sao các vị lại bỏ gần tìm xa? Huống chi quân tình cấp bách, sao có thể vì đường xa mà trì hoãn? Theo ta, hậu tướng quân Viên Công Lộ đảm nhiệm minh chủ mới là thuận theo ý trời. Nụ cười trên mặt Khổng Trụ đã hoàn toàn cứng ngắc, nhưng vẫn cố treo trên môi. Trong lòng hắn căm hận Lưu Đại đến tột cùng. Vốn dĩ ở đây, Khổng Trụ và Lưu Đại đang giữ chức lớn nhất, chỉ cần Lưu Đại gật đầu, Khổng Trụ hắn thừa sức nắm chắc cái ghế minh chủ. Giờ thì hay rồi, ngay cả những người không có mặt là Viên Thiệu và Viên Thuật đều được khiêng ra làm chiêu bài. Mẹ kiếp nhà ngươi, Lưu Đại. Ngươi đúng là một thằng đầu to óc lợn. Đây chính là thái thú thân tín dưới trướng Thứ Sử Duyện Châu nhà ngươi đó. Khổng Trụ gượng cười hai tiếng, quay sang hỏi Tế Bắc tướng Bảo Tín, chuyện này cần phải bàn kỹ hơn, chẳng hay Doãn Thành có cao kiến gì không? Tế Bắc tướng Bảo Tín cười lớn rồi bảo, ôi dào, Tín chỉ là hạng võ biền thô kệch, tài quân sự tạm được. Nói về chính trị, ta nào có đủ tầm nhìn để che ngang. Mời Thứ Sử và chư vị thương lượng với nhau, ta nghe theo là được, ha ha ha. Ô hay, kẻ này cũng giỏi, làm người đầu tiên từ bỏ quyền bỏ phiếu. Chỉ có điều Bảo Tín từng nhận chức trong phủ đại tướng quân, xem như quan viên lão làng, nên hắn không bày tỏ thái độ, người khác cũng không làm gì được. Thấy lão cáo già Khổng Trụ chuyển ánh mắt sang mình, bỗng nhiên Phỉ Tiềm cảm thấy có chuyện không ổn. Ban đầu Phỉ Tiềm cứ ngồi xem kịch, muốn tự mình cảm nhận hội nghị của Liên minh Quan Đông khác với lịch sử ra sao, quả thật rất sinh động. Từng người đều cười nói thân thiện nhưng hễ mở miệng là đâm chọc nhau không ngừng, vô cùng kích thích. Cảnh này giống hệt môi trường công sở độc hại thời hiện đại. Họ đều dựa vào quan hệ bạn bè, đồng hương, đồng nghiệp để mở rộng nhóm lợi ích của mình, sau đó liên kết, phụ thuộc lẫn nhau, hệt như một tấm mạng nhện. Ừ, xem rất vui, rất hay. Nhưng cười chưa được bao lâu, Phỉ Tiềm phát hiện Khổng Trụ đang nhìn mình, trong lòng đột nhiên nặng trĩu. Ê, ta chỉ đến dự thính thôi có được không? Phỉ Tiềm rất muốn giơ cao lá cờ thể hiện thân phận nhân vật phụ mờ nhạt, xin mời tìm người khác, ví dụ như sư huynh Tào Tháo chẳng hạn. Phỉ Tiềm liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu, nhưng không biết có phải mình biểu đạt quá sức hay không, Khổng Trụ chẳng những không nhận ra mà còn hắng giọng, nói lên điều Phỉ Tiềm lo sợ nhất, thưa các vị, Tử Uyên là sứ giả Kinh Châu, được Thứ Sử Lưu Cảnh Thăng xem trọng, lại là học trò của Thái Bá Giai, Bàn Đức Công, học rộng tài cao, thông minh nhạy bén, nhất định có cao kiến. Tử Uyên, việc này ngươi thấy thế nào? Thôi chết rồi, ngươi hỏi ta biết hỏi ai đây? Trong lòng Phỉ Tiềm thầm oán hận. Khổng Trụ vừa đấm vừa xoa, rào trước đón sau khen ngợi, chẳng phải là muốn mình đứng ra ủng hộ hắn sao? Tất cả mọi người đều ngừng thảo luận, mọi ánh mắt nhất thời tập trung vào Phỉ Tiềm, khiến hắn trở tay không kịp. Chết tiệt thật, giờ muốn ta đề cử ai? Khổng Trụ, Viên Thiệu, Viên Thuật, hay chơi lớn một lần để thiên hạ trầm trồ, trực tiếp đề cử Tào Tháo. Giờ phút này, Phỉ Tiềm thật không biết phải lựa chọn ra sao. Có lẽ Tào Tháo mới là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng Phỉ Tiềm biết, với vị trí hiện tại của mình, hắn không được phép chọn Tào Tháo. Phỉ Tiềm và Y Tịch có chỗ ngồi trong hội nghị là nhờ mượn danh nghĩa của Thứ Sử Kinh Châu Lưu Biểu, đại diện cho một phương chư hầu. Còn Tào Tháo lại càng đáng thương hơn, ngay cả hàng ghế đầu tiên cũng không có phần, phải ngồi sau lưng Trương Mạc, trông chẳng khác nào thuộc hạ. Bảo Phỉ Tiềm đề cử Tào Tháo ư, e là dù hắn có nói ra, cũng chỉ bị mọi người xem như trò hề. Không chỉ vậy, ngay cả thầy hắn là Thái Ung và Bàn Đức Công cũng sẽ bị chỉ trích vì dạy ra một kẻ không biết tôn ti trật tự. Xin lỗi nhé sư huynh, mặc dù đệ biết huynh là lựa chọn tốt nhất, nhưng phe này đệ bó tay rồi. Phỉ Tiềm vừa định học theo Bảo Tín, quyết đoán từ bỏ quyền bầu cử thì tình cờ nhìn sang phía Tào Tháo, lại thấy gã đang dùng ánh mắt ra hiệu điều gì đó. Hắn nương theo ánh mắt Tào Tháo nhìn về phía Viên Di. Ồ, hóa ra sư huynh muốn mình đề cử Viên Thiệu. Chuyện này Phỉ Tiềm không khỏi do dự. Nếu mạnh miệng đề cử Viên Thiệu, chẳng phải hắn sẽ đắc tội với rất nhiều người sao? Vừa rồi Thứ Sử Dự Châu Khổng Trụ đã dùng lời ngon tiếng ngọt để ép mình đề cử cho ông ta. Nếu mình tự nguyện bỏ quyền thì thôi đi, đằng này lại đi chọn Viên Thiệu, như vậy tất nhiên sẽ kết oán với Khổng Trụ. Có khi vì thế mà hai anh em Trương Mạc, Trương Siêu, thậm chí cả Thái Thú Đông Quận Kiều Mạo cũng sẽ không ưa mình. Phỉ Tiềm hơi lo lắng, lại thấy Tào Tháo nấp sau lưng Trương Mạc, âm thầm chắp tay hành lễ với mình. Thôi vậy. Phỉ Tiềm nghĩ đi nghĩ lại, cẩn thận cân nhắc một chút rồi tìm ra cách, lập tức mở miệng. Cảm tạ Khổng đại nhân. Nếu chư vị không chê, xin cho phép tìm mạo muội nói đôi lời. Hai vị được đề cử hiện nay đều không có mặt ở đây. Chẳng hay lúc này, Kháng Hương hầu Viên Bản Sơ và hậu tướng quân Viên Công Lộ đang làm gì? Trương Siêu tính tình ngay thẳng, nhanh mồm nhanh miệng buộc thốt lên, hậu tướng quân thì ta không biết, nhưng Kháng Hương hầu đang ở Nghiệp huyện Lập Đàn để nhận chế trong phút chốc, toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ. Ngay cả Trương Siêu cũng nhận ra mình đã lỡ lời, mặt hắn đờ ra, cả người run rẩy. Phỉ Tiềm chắp tay, ý bảo mình đã nói xong. Môi Y Tịch giật giật vài cái, hắn dùng âm thanh nhỏ nhất có thể thì thầm với Phỉ Tiềm, Tử Uyên quả là miệng lưỡi có hoa, thật tuyệt vời, thật đặc sắc. Mặc dù bề ngoài Phỉ Tiềm có vẻ bình tĩnh như đã tính trước, nhưng thực tế trong lòng hắn đang vô cùng hoảng sợ. Vốn dĩ hắn chỉ muốn hỏi han hành tung của hai bên nhằm nâng vị thế của Viên Thiệu lên, sau đó thuận nước để thuyền tiến cử hắn. Ai ngờ Trương Siêu lại tung ra một tin khiến tất cả mọi người câm nín. Bản thân Phỉ Tiềm cũng bị tin tức này làm cho giật mình, nhưng theo tình hình hiện giờ, rõ ràng Khổng Trụ, Trương Mạc, thậm chí cả đám người Lưu Đại đều đã biết chuyện này, chỉ có hắn là lần đầu tiên nghe qua. Nhiều người thường nhầm lẫn về vấn đề này. Trong lịch sử đời Tần, khi hoàng đế ban hành ý chỉ, sẽ có hai loại là chế và chiếu. Chiếu là ban hành rộng rãi khắp cả nước, còn chế là thánh chỉ hoàng đế chỉ ban hành cho bá quan trong triều. Sau khi thống nhất đất nước, nhà Hán cũng kế thừa phương pháp này. Cha mẹ ơi, nhận chế. Tên Viên Thiệu này thật muốn chơi lớn mà. Hiện giờ hoàng đế Lưu Hiệp đang bị Đổng Trác giam lỏng, làm gì có cơ hội hạ chiếu thư cho Viên Thiệu. Cho nên, việc tổ chức nghi thức nhận chế, ngoài miệng thì bảo là tuân theo ý chỉ hoàng đế, nhưng thực tế chẳng phải Viên Thiệu nói gì thì là cái đó sao? Phỉ Tiềm lại nghĩ tới chuyện Trương Mạc trước đó bày trò đánh tráo khái niệm, không khỏi thầm mắng cả nhà Trương Mạc. Kẻ này đúng là phường xảo trá. Nếu Viên Thiệu đang làm chuyện này, vậy chắc chắn hắn sẽ không tới toan tảo. Nghi thức nhận chế là việc trọng đại, không chỉ lập đàn trai giới mà còn phải tổ chức long trọng, trong thời gian ngắn làm sao có thể đi đâu được. Nhưng phải công nhận, lần này Viên Thiệu chơi một vố khiến thiên hạ trầm trồ. Lỡ như sau này hoàng đế ra mặt bảo Viên Thiệu giả truyền thánh chỉ, hắn chắc chắn sẽ bị khép vào tội phản quốc. Theo Phỉ Tìm biết, kẻ nào cố tình giả truyền thánh chỉ, xâm phạm quyền lực và tôn nghiêm của hoàng đế, đều chỉ có con đường chết. Tuy nhiên, thời Hán không phải lúc nào cũng thế, tội giả mạo thánh chỉ cũng được xử tùy theo trường hợp. Vì vậy, trong tình hình này, Viên Thiệu tuyên bố với thiên hạ rằng mình nhận được chế thư từ hoàng đế, ai cũng biết là giả nhưng chẳng ai dám vạch trần. Khổng Trụ thở dài, nhìn Trương Mạc một cái, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ, đành nói, Viên Bản Sơ xuất thân bốn đời tam công, danh tướng hội tụ, chính là anh hùng thiên hạ. Ta cũng đề cử hắn làm minh chủ, các vị có đồng ý không? Chư hầu trong trướng im lặng hồi lâu, sau đó đồng loạt lên tiếng, tốt. Kháng Hương hầu chính là minh chủ. Đúng là chịu cũng phải chịu, không chịu cũng phải chịu. Bây giờ Viên Thiệu đang làm nghi thức nhận chế, nếu không để hắn làm minh chủ, sau này Viên Thiệu khó chịu, nói hoàng đế có chế thư, cách chức các ngươi, thì biết làm sao? Huống hồ mọi người tụ tập ở Toan Tảo để làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn đánh nhau với Đổng Trác? Hay là tính toán cho con đường làm quan sau này của mình? Về phần hậu tướng quân Viên Thuật hay Khổng Trụ, xin lỗi nhé, các ngươi không đủ tư cách và danh vọng để lên tiếng lúc này. Vì mũ quan trên đầu, ngay cả Kiều Mạo, người có khuynh hướng ủng hộ Viên Thuật, sau một hồi cân nhắc cũng lựa chọn thỏa hiệp. Giọng Khổng Trụ khàn hẳn đi, vậy theo ý mọi người, phái người mang kết quả bầu chọn báo tin cho Kháng Hương Hầu. Chúng ta cũng mau chóng lập đàn để tổ chức minh ước. Đến đây, hội nghị dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Hai vị lão đại Khổng Trụ và Lưu Đại cùng nhau đứng dậy, sóng vai đi ra ngoài, những người còn lại cũng lần lượt bước ra theo cấp bậc. Khi Khổng Trụ đi ngang qua Phỉ Tìm, không biết vô tình hay cố ý, ông ta gật đầu với hắn rồi nhẹ giọng bảo, tốt lắm. Sau đó Khổng Trụ bỏ đi. Trương Mạc đi tới, không nói một câu, chẳng thèm nhìn Phỉ Tìm, chỉ phất mạnh tay áo rồi hừ một tiếng bước ra khỏi trướng. Trương Siêu cũng trợn mắt liếc nhìn Phỉ Tìm một cách khó chịu rồi đi theo sau Trương Mạc. Trong lòng Phỉ Tìm thở dài, kể cả mình có cẩn thận đến đâu, lựa chọn đúng thời điểm, thì có một số người đã định sẵn là phải đắc tội. Tào Tháo ơi Tào Tháo, huynh đúng là hại đệ rồi. Phỉ Tìm hiểu rõ bây giờ mà ra ngoài tìm người để lôi kéo tình cảm, e rằng người ta cũng chỉ thêm ghét bỏ. Dù sao bằng một câu nói của mình trong trướng, kể cả không chỉ mặt gọi tên Viên Thiệu, nhưng thực tế lại tạo ra hiệu quả tương tự. Có lẽ ngoài Viên Di ra, chẳng có ai thèm để ý đến mình. Bởi vậy, sau khi hội nghị kết thúc, hắn vội rút vào lều, tránh để người khác nhìn thấy lại chửi rủa. À mà ngay cả Viên Di có khi cũng chẳng thèm cảm kích mình. Trong mắt nhà họ Viên, chuyện xu nịnh hay ủng hộ một bên là hết sức bình thường. Trong thiên hạ, người duy nhất có thể cạnh tranh với Viên Thiệu chính là Viên Thuật, những kẻ khác chỉ như vật làm nền. Vì vậy, Phỉ Tìm dứt khoát từ bỏ ý định gặp gỡ mọi người, vùi mình trong lều cho ngày tháng dần qua. Có điều, cuộc sống vốn dĩ vô thường, kể cả bạn không đi kiếm chuyện, chuyện cũng sẽ tìm đến đầu bạn. Ví dụ như Tào Tháo đang lôi kéo Bảo Tín với gương mặt nhăn nhó chạy tới trước lều. Vừa trông thấy Phỉ Tìm, Tào Tháo vội chắp tay hành lễ thật sâu rồi nói, hôm nay nếu không có Tử Uyên, ắt hẳn đại sự đã lầm lỡ. Tháo xin thay mặt lê dân bách tính trong thiên hạ cảm ơn sư đệ. Hừ, sư huynh thì vui rồi, đạt được ước nguyện, nhưng giờ phút này đệ khác nào chim sợ cành cong. Bây giờ Phỉ Tìm nhớ lại vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, giá mà mình học theo Bảo Tín, chủ động từ bỏ quyền biểu quyết thì đã xong rồi. Bảo Tín một bên cũng mỉm cười hòa giải, nào nào, Tử Uyên sử dụng ngôn từ lão luyện, nói thẳng vào vấn đề, khiến chư hầu hiểu rõ ngọn ngành, như mây tan trăng sáng. Thật sự rất có phong thái quân tử, tính đây vô cùng bội phục. Thôi được rồi, Phỉ Tìm cũng không thể thật sự nổi giận với Tào Tháo, chỉ muốn biểu lộ một chút bất mãn của mình mà thôi. Đến khi cả ba ngồi xuống, Phỉ Tìm liền hỏi Tào Tháo tìm mình có chuyện gì. Tào Tháo nhìn thoáng qua Bảo Tín và nói, chẳng giấu gì đệ, hôm qua ta cùng Doãn Thành bàn luận về chiến sự Lạc Dương, còn rất nhiều nghi vấn nên vội đến đây thỉnh giáo cao kiến. Phỉ Tiềm liếc xéo Tào Tháo, cười cười rồi bảo, sư huynh đừng đề cao đệ thế. Đệ chỉ là hạng thư sinh hủ lậu, nào biết gì về chiến tranh, sao dám múa rìu qua mắt thợ. Huynh đừng trêu đệ nữa. Hừm hừm, huynh của ta ơi, ta nói với huynh là vì huynh là Tào Tháo, là đệ tử của sư phụ Thái Ung. Giờ tự nhiên huynh lôi cả Bảo Tín này tới là có ý gì? Kỳ thật Phỉ Tiềm hiện tại còn chưa nhận ra, hắn hôm nay đã khác xa so với thời điểm mới xuyên không? Nhớ ngày nào muốn gặp Tào Tháo một lần còn khó hơn lên trời, mà bây giờ đã có thể là mình làm mẩy trước mặt gã. Tính cũng nghe Mạnh Đức huynh đề cập đến đại tài của Tử Uyên. Mặc dù lần này hết sức mạo muội làm phiền, cũng chỉ vì một lòng muốn cứu vớt đế quốc, mong rằng Tử Uyên không tiếc lời vàng ý ngọc. Bảo Tín trịnh trọng đứng lên hành lễ với Phỉ Tiềm, gương mặt hoàn toàn thành khẩn. Đối với Bảo Tín, Phỉ Tiềm không hiểu rõ, trong đầu cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng nhìn Tào Tháo vô cùng nghiêm túc, trong lòng đành thở dài một tiếng, xem ra phiền phức sắp tới rồi. Ở thời hiện đại, có một thuật ngữ là hiệu ứng mỏ neo, ám chỉ xu hướng nhận thức của con người phụ thuộc vào thông tin được cung cấp trước đó. Thuật ngữ này cũng được dùng để chỉ những tư duy cố định, những niềm tin đã ăn sâu vào tiềm thức. Trong lòng mỗi người đều có những chuyện như vậy, dần dần hình thành nên góc nhìn cho toàn bộ sự việc. Cho nên, đánh hạ một thành trì cũng không khó bằng đánh hạ phòng tuyến đức tin của một người. Nói ngắn gọn, người ta thường cho rằng bạn sẽ mãi là bạn dù cho có thế nào và thành công hay thất bại chỉ phụ thuộc vào số phận. Chưa kể vào một số thời điểm, lòng người luôn trở nên kỳ quái, ta nói một đằng, ngươi lại hiểu một nẻo. Cụ thể nhất là tình huống lúc này, ta nói về Đổng Trác có âm mưu, ngươi cứ một mực cho rằng Đổng Trác là một kẻ thất phu đầu đất, vậy thì còn bàn luận gì nữa? Phỉ Tiềm chán nản nhìn Bảo Tín, ngay cả Tào Tháo cũng không thuyết phục được, chẳng lẽ đến chỗ ta là có thể đột nhiên khai sáng sao? Thế là hắn hết nhìn Bảo Tín lại quay sang Tào Tháo, trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng, đã vậy, hai vị cứ xem như tìm say rượu nói lung tung, đừng cho là thật. Không biết Tế Bắc tướng có thắc mắc gì, xin cứ nói thẳng. Ta nói trước rồi nhé, ta say nên nói linh tinh, ngươi hiểu được thì hiểu, không được cũng không thể trách ta. Đây là ta nể mặt sư huynh Tào Tháo đó. Chẳng giấu Tử Uyên, lần này mọi người chung tay khởi nghĩa, Đổng Tặc đã sợ hãi, co đầu rút cổ tại Lạc Dương. Chỉ cần đại quân áp sát cổng thành, mạng hắn khó giữ. Vì sao lại bảo đây là âm mưu? Chà chà, lại thêm một thanh niên tự tin. Đổng Tặc có Tây Lương Thiết Kỵ Thiện Chiến, lại thêm đám quân khương, hồ trải qua trăm trận, ngài cho rằng bọn họ sẽ sợ hãi sao? Có thật là bọn chúng biết mình sắp chết nhưng vẫn nghển cổ ra đợi chúng ta chém không? Năm xưa Tấn Sở giấy binh, gặp nhau tại Trung Nguyên, một phe yếu thế hơn hẳn, nhưng họ có vì sợ mà bỏ chạy không? Đùa gì vậy, Đổng Trác phất lên nhờ chiến tranh, chẳng lẽ lại vì quân Quan Đông xuất hiện mà buông vũ khí đầu hàng? Huống hồ đám lang sói dưới trướng Đổng Trác coi trời bằng vung, nhưng hầu hết đều là những binh sĩ dày dạn kinh nghiệm ở biên giới, bước đi giữa làng ranh sinh tử hàng trăm lần. Về phía quân Quan Đông, kinh nghiệm của họ chỉ đến từ việc tiêu diệt khởi nghĩa Khăn Vàng, thêm vào đó là một số lính mới như quân của Tào Tháo, làm sao đánh lại đám quân chuyên chiến đấu với Hung Nô, Tiên Ti. Điều quan trọng nhất là Đổng Trác tuy thất phu nhưng không ngu, biết phải chết còn ở đó đưa đầu cho người ta chặt sao. Ngay cả con thỏ bị dồn vào đường cùng còn biết cắn lại, Đổng Trác tay cầm binh quyền, khống chế triều đình, chẳng lẽ gặp chuyện lại chịu chết. Sau khi tổng hợp lại, câu hỏi đặt ra là vì sao Đổng Trác hiện tại lại lựa chọn co đầu rút cổ tại Lạc Dương. Nếu hắn chỉ là một tên mập nhát gan, làm sao có thể từ một quan viên nhỏ mà leo lên đến chức thái sư? Trong chiến tranh, điều tối kỵ nhất là xem thường kẻ địch, kẻ nào phạm phải lỗi này sẽ là kẻ chết nhanh nhất. Bảo Tín cúi đầu suy nghĩ. Hôm qua Tào Tháo cũng đã phân tích với hắn y hệt như thế, nhưng nội tâm hắn vẫn không tránh khỏi việc xem nhẹ Đổng Trác, bằng không lúc trước hắn đã không chỉ dựa vào 1-2 ngàn tân binh mà đề nghị Viên Thiệu cho mình tham gia thảo phạt Đổng Trác. Giờ đây, Phỉ Tiềm dội thẳng một gáo nước lạnh. Mặc dù trong lòng Bảo Tín vẫn không sẵn sàng chấp nhận, nhưng hắn cảm thấy niềm tin của mình đang dao động mạnh. Bản thân cũng từng cầm quân, hắn biết rõ sự chênh lệch thực chiến của mình và Đổng Trác. Hắn lại hỏi tiếp, về chuyện dời đô, giả sử Đổng Tặc quả thật làm chuyện đại nghịch bất đạo, hắn cũng chỉ có thể an phận trốn ở một góc, bất lực nhìn Trung Nguyên tuột khỏi tay. Vậy thì liên minh Quan Đông có nguy hiểm gì? Phỉ Tiềm trợn mắt, quay đầu nhìn Tào Tháo, kết quả Tào Tháo cũng cười khổ, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Xem ra gã đã từng nói chuyện này với Bảo Tín, nhưng có vẻ Bảo Tín không nghe lọt tai. Ai? Phỉ Tiềm lắc đầu ngao ngán, trách không được trong lịch sử Bảo Tín không phải là một cái tên vang dội, đầu óc của người này tệ quá. Dám hỏi Tế Bắc tướng, ngài có biết cách Tiên Ti, Hung Nô cướp bóc Đại Hán ta không? Biết chứ, chủ yếu họ cướp cỏ khô và gia súc, hoặc lấy được cái gì hay cái đó. Bảo Tín tòng quân đã lâu, mấy chuyện này hắn biết rõ. Phỉ Tì mỉm cười, vẻ mặt rất vui, nhưng lời nói lại làm tim Tào Tháo và Bảo Tín trở nên lạnh lẽo, tốt lắm. Giả sử vào mùa xuân, Đổng Tặc xua quân đi cướp bóc, các vị nghĩ sao? Cướp vào mùa xuân. Đúng vậy. Ra khỏi Đồng Quan, phía bắc lên Hà Đông, cướp An Ấp cùng Sơn Dương, quậy nát Ký Châu. Hoặc băng qua Thành Cao để xâm nhập Trần Lưu, phá hỏng Duyện Châu. Phía nam thì đi đường Huyện Lương, men theo Tương Thành để tấn công Dự Châu. Thiết Kỵ Tịnh Châu và Tây Lương ngày đi trăm dặm, chúng không cần công thành, chỉ cần phá hủy mùa màng, cướp bóc tài sản. Chẳng hay Tế Bắc tướng có kế sách gì chống lại. Gương mặt Bảo Tín tím tái, hắn cau mày nghĩ ngợi nhưng không thể phản bác được. Bảo Tín không phải kẻ ngu đần, nhưng tính cách của hắn đúng theo tiêu chuẩn quân nhân, tư duy theo lối mòn rất đáng sợ. Con người rất hay tư duy theo kiểu này, có đôi khi thậm chí không cần suy nghĩ mà trực tiếp thực hiện theo quán tính. Dưới điều kiện không thay đổi, tư duy quán tính giúp con người giải quyết vấn đề nhanh nhất, nhưng khi gặp tình huống bất ngờ, nó rất dễ tạo thành trói buộc, kết quả thường không khả quan. Hiện tại Bảo Tín đang gặp phải tình trạng như vậy. Mặc dù trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy không ổn, bằng không hắn cũng chẳng theo Tào Tháo đi gặp Phỉ Tìm. Nhưng tư duy đã cố định nhiều năm, trình độ linh hoạt lại kém xa Tào Tháo, bởi vậy hắn cứ chậm chạp chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc. Nghe Phỉ Tìm lập luận về chiến lược lui về Quan Trung của Đổng Trác, Bảo Tín thật sự không phản bác được. Xét về vị trí địa lý, Trường An quả thực khác xa Lạc Dương. Địa hình dễ phòng thủ hơn, muốn đánh chiếm phải đổ máu rất nhiều. Ví dụ năm xưa liên quân 6 nước tấn công Tần, cuối cùng chịu không nổi thiệt hại đành ngậm ngùi quay về. Lại nói về hướng đông, Trường An kết nối với Ký Châu, Duyện Châu, Dự Châu, hầu hết địa hình đều là đồng bằng, tạo lợi thế cực lớn cho kỵ binh. Giả sử không có thiên tài nào nghĩ ra cách gì hay ho, phần lớn quân đội chỉ có thể chạy theo sau hít bụi của Thiết Kỵ Tây Lương. Để giải quyết vấn đề Phỉ Tìm vừa nói, Liên minh Quan Đông nhất định phải bố trí một lượng lớn binh sĩ, chia thành nhiều điểm phòng thủ để hạn chế tính cơ động của kỵ binh, đồng thời chia người ra chặt đứt hậu cần. Nhưng làm như vậy, nhóm quân phòng thủ Đồng Quan đừng mơ có thể di chuyển sang tiếp viện các chiến trường khác. Chưa kể, ai sẽ là người phòng thủ? Đội ngũ của Liên minh Quan Đông đều là thái thú, thứ sử ở các châu, làm gì có ai sẵn lòng xa quê hương một thời gian dài, chẳng biết đến bao giờ mới có thể trở về. Tiếp đó là vấn đề lương thực. Ai sẽ đồng ý làm hậu cần cho nhóm quân phòng thủ Đồng Quan? Bỏ tiền ra 1-2 tháng còn đỡ, giả sử trận chiến kéo dài mấy năm thì sao? Nếu như vậy, Đổng Trác thậm chí không cần xuất binh, chỉ việc ở Trường An ăn chơi nhảy múa, đợi Liên minh Quan Đông tự đốt tiền của mình tới chết. Theo luật pháp Đại Hán, một người lính được cấp khoảng 50kg gạo trong một tháng. Ngươi không thể để lính đói bụng ra trận, mà cung cấp vài ngày thì lại không đủ sức. Huống hồ vận chuyển lương thảo đường dài, tổn thất có khi lên đến 20%, thậm chí nhiều hơn. Do đó, phương pháp đóng quân phòng thủ liền trở thành kế sách trên giấy. Ngược lại, nếu không có quân phòng thủ, ngoại trừ thành trì ra, tất cả đồng ruộng bên ngoài đều trở thành miếng mồi ngon cho kỵ binh Tây Lương. Một khi mùa màng bị phá hủy, chẳng khác nào cả năm đó nông dân không thu hoạch được gì, tác hại còn khủng khiếp hơn việc thành trì bị chiếm đoạt. Bản thân Đổng Trác lớn lên trong chiến trận, ăn dầm nằm về với đám Khương Hồ, Tiên Ti nhiều năm, chiến thuật cướp bóc của dân du mục làm sao hắn không rành cho được. Bảo Tín siết chặt nắm đấm, cúi đầu im lặng hồi lâu rồi mới từ từ ngẩng lên, vậy theo Tử Uyên, chúng ta có kế gì phá địch không? Kế sách ư, ngài đừng hỏi ta, Mạnh Đức sư huynh đã sớm nghĩ tới rồi. Phỉ Tìm đem vấn đề vứt cho Tào Tháo. Ban đầu ở trước cổng doanh, Tào Tháo có nói Đổng Trác còn sơ hở, chắc hẳn gã đã có sẵn phương án dự phòng. Chỉ có điều, độ thành công không cao mà thôi. Vì vậy Phỉ Tìm quyết định khoanh tay đứng nhìn. Tào Tháo cũng gật đầu hiểu ý, gã tiếp lời, giống như Tử Uyên đã nói, chỉ cần làm ngược lại là được. Nếu chúng ta tiến quân thật nhanh và cắt đứt đường lui của Đổng Tặc, chiến thắng sẽ nằm gọn trong tay. Tào Tháo nói xong, đột nhiên gã lắc đầu rồi thở dài. Kế sách này có hiệu quả thật đấy, nhưng làm sao thực hiện đây? Chỉ riêng việc họp bàn hôm qua đã lục đục với nhau, đòi các chư hầu hành động thống nhất kiểu gì? Đây cũng là nguyên nhân Tào Tháo ra hiệu cho Phỉ Tìm đề cử Viên Thiệu. Quan hệ của gã và Viên Thiệu vẫn khá tốt, Tào Tháo cũng gửi gắm hy vọng vào người bạn lâu năm sẽ nghe ý kiến của mình, ra mặt chỉ huy mọi người đánh nhanh thắng nhanh. Bảo Tín trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên đập mạnh vào bàn rồi trầm giọng bảo, quốc gia lâm nạn, tráng sĩ tiên phong, vậy mà bè lũ chư hầu còn tranh quyền đoạt lợi, thật đáng tiếc. Thật đau đớn. Bây giờ bọn chúng đều nấp sau màn trướng, ta chỉ có một thân một mình, Mạnh Đức có nguyện giúp ta phe này chăng? Tào Tháo dứt khoát trịnh trọng hành lễ với Bảo Tín, tháo nguyện theo hầu Tế Bắc tướng. Ơ kìa! Phỉ Tìm đứng đờ người ra, kịch bản này là thế quái nào? Đáng lẽ Tào Tháo phải đứng ra hô hào xuất quân đánh Đổng Trác, sao bây giờ lại biến thành Bảo Tín? dòng chảy lịch sử càng lúc càng hỗn loạn, đâu mới là sự thật. Nhưng chuyện Bảo Tín tự ý xuất binh cũng không làm Phỉ Tiềm cảm thấy loạn bằng nghi thức kết minh ngay lúc này. Đông người thì nhiều tay, liên minh Quan Đông không thiếu nhất chính là quân sĩ, chẳng mất bao lâu, một đàn tế bằng đá đã được lập xong. Họ trang trí thêm vài thứ linh tinh, cờ phướng đầy đủ, hương án bày ra khói bay nghi ngút, nom có vẻ tươm tất. Tưởng rằng khởi đầu suôn sẻ thì vạn sự hanh thông, ai dè thời điểm các ông lớn chuẩn bị kết minh, chuyện không đáng có lại xảy ra. Khổng Trụ bất chợt cười lớn, đồng thời quay sang chắp tay với Lưu Đại, mong các vị đừng trách ta mạo muội. Lưu Duyện Châu thuộc dòng dõi hoàng gia Đại Hán, sau còn được phong làm Mưu Bình Hầu, là người tài năng, nổi tiếng hiếu thảo, tốt bụng vị tha. Mời Lưu Duyện Châu đại diện lên khai mạc buổi lễ cắt máu ăn thề. Trương Mạc bên cạnh cũng phối hợp, lập tức tiếp lời, đổng tặc lộng quyền, giày xéo quốc gia, Lưu Duyện Châu thân là hoàng tộc Đại Hán, xin hãy vì nghĩa mà lên nhận lời thề. Trương Mạc hung hăng đâm Lưu Đại một nhát, đẩy hắn vào ngõ cụt. Tất cả chư hầu còn lại đều im lặng. Tuy phe sĩ tộc Quan Đông đều cho rằng Đổng Trác sắp tiêu đời, nên mới tụ tập để lấy công lao nhằm trải đường cho sự nghiệp của mình, nhưng hầu hết mọi người đều hiểu rõ, chuyện này không được hoàng đế đồng ý, đây là do nhà họ Viên tự ý lấy danh nghĩa bốn đời tam công để phát động khởi nghĩa, sau đó nói dối rằng mình đang giữ chiếu thư của hoàng đế. Người xưa có câu, kẻ chạy trước thì chết đầu tiên. Kể cả sau này dẹp xong Đổng Trác, lỡ như một ngày đẹp trời nào đó hoàng đế lấy lại được quyền lực, rồi mình bị người ta lôi chuyện cũ ra, bảo năm xưa mình chính là kẻ cầm đầu tụ tập mọi người cắt máu giấy binh. Lúc đó, đột nhiên bị gán cho tội tạo phản, có ra miệng cũng không nói rõ. Huống chi người đứng ra tổ chức là minh chủ thì cũng thôi đi. Kẻ được chia phần lớn nhất cũng phải gánh chịu rủi ro lớn nhất, mà người làm được minh chủ cũng thuộc dạng vừa có danh vọng vừa có quyền lực. Ví dụ như Viên Thiệu, gia tộc hắn quá lớn mạnh, có thể mạnh dạn đứng ra. Còn bọn họ không phải minh chủ, mắc mớ gì phải làm chuyện dễ bị người ta nắm thóp. Bởi vậy Khổng Trụ mới dẫn đầu gây khó dễ, đem cái mác hoàng tộc của Lưu Đại ra ép hắn. Sau đó Trương Mạc cũng hung hăng đâm thêm một nhát, nói bóng nói gió rằng mọi người đang chung sức bảo vệ đế quốc, cũng tức là bảo vệ hoàng tộc, vậy ngươi là hoàng tộc chính hãng, mời bước ra làm người khởi xướng. Tất nhiên Lưu Đại còn lâu mới chịu không ăn được ốc còn bị bắt đổ vỏ. Hắn đảo tròng mắt rồi nói, tuy mổ là hậu duệ của Điệu Huệ Vương, nhưng năm tháng trôi qua, chi của ta cũng đơn chiếc, không danh giá bằng chi Lỗ Cung Vương của Lưu Kinh Châu. Do đó việc cắt máu ăn thề, đáng lẽ phải để Phỉ Tử Uyên, sứ giả của Lưu Kinh Châu thay mặt thực hiện. Phỉ Tiềm vừa nghe xong, suýt nữa phun cả máu chó, thế quái nào chuyện lại đẩy lên đầu mình. Cách Lưu Đại trốn tránh trách nhiệm quả thật khiến Phỉ Tiềm có chút than thở. Không ngờ một kẻ mang danh hoàng tộc Đại Hán, vậy mà chỉ biết bợ đỡ kẻ mạnh, khinh rẻ kẻ yếu. Thấy có lợi thì vội vàng tranh đoạt, không lợi ích thì lập tức phủi tay. Hình tượng trong lòng Phỉ Tiềm dần sụp đổ. Xem ra cái gọi là sĩ tộc cao cấp, dòng dõi hoàng gia, cũng chỉ là một đám cơ hội. Hẳn nhiên những người như vậy phải có tài năng, bằng không cũng chẳng thể ngồi yên trên ghế lãnh đạo lâu như vậy. Tuy nhiên, dù hiện đại hay cổ đại, bản chất họ lại giống nhau đến lạ. Dưới lớp mặt nạ hào hoa văn nhã, đều là những kẻ tham lam giả tạo, chỉ nhận lợi ích chứ không nhận trách nhiệm. Thật ra họ làm vậy cũng chẳng sai. Đứng ở vị trí cao, chiếm giữ tài nguyên và nhân lực, nhưng nhân cách thì rác rưởi vô cùng. Có lẽ hiện tại Khổng Trụ cùng Lưu Đại đang cho rằng mình không phải minh chủ, cần quái gì phải mạo hiểm gánh vác trách nhiệm, tốn công mà chẳng được gì. Ừ thì bây giờ chưa có lợi ích, nhưng tương lai thì sao? Nếu không phải Phỉ Tiềm còn chuẩn bị đi Lạc Dương, nói không chừng giờ phút này hắn sẵn sàng xắn tay áo lên đàn tổ chức minh ước. Đáng tiếc, Phỉ Tiềm biết nếu mình quả thật làm vậy, kế hoạch đi Lạc Dương sẽ tan thành mây khói. Đổng Trác có tà nhẫn bạo ngược thế nào đi nữa, cũng sẽ không cho phép một kẻ tuyên bố thảo phạt mình lại chạy loanh quanh trong địa bàn của ông ta. Trong lúc Phỉ Tiềm đang nghĩ cách từ chối, thái thú Đông Quận Kiều Mạo lại hừ lạnh khinh thường, đúng là lũ gan chuột nhắt. Giọng nói sang sảng làm toàn bộ người ở đây đều nghe thấy. Rõ ràng Kiều Mạo không nhắm vào Phỉ Tiềm, mà là nhắm vào thứ sử Duyện Châu Lưu Đại. Chuyện Kiều Mạo cùng Lưu Đại ghét nhau ra mặt là chuyện cả thiên hạ đều biết, nhưng Kiều Mạo lại cứng rắn chỉ trích khiến các chư hầu rất bất ngờ. Xem ra trong thời gian này, mâu thuẫn giữa hai người đã trở nên cực kỳ gay gắt. Gương mặt Lưu Đại đen hơn cả đít nồi, trừng mắt quát Kiều Mạo, ái chà chà. Đại sự quốc gia đang gấp rút, đây là nơi hành lễ trang nghiêm. Làm đến chức thái thú mà còn không biết lễ nghĩa, tôn ti trật tự, hệt như mấy đứa nhà quê. Bây đâu, đuổi thằng quắc con này ra ngoài cho ta. Nói xong, hắn phất tay ra hiệu cho thuộc hạ xua Kiều Mạo ra khỏi tế đàn. Nếu không phải thái thú thời Hán đều do hoàng đế sắc phong, có lẽ Lưu Đại đã trực tiếp cách chức Kiều Mạo. Kiều Mạo cũng không vừa, nghiến răng phản pháo, giỏi cho dòng dõi hoàng gia. Đổng tặc ngang nhiên phế đế, ngươi sợ hãi trốn tránh là hành vi bất trung. A vua nịnh bợ, trên đội dưới đạp, chẳng khác nào hành vi bất nghĩa. Phường bất trung bất nghĩa như vậy cũng đòi nói lễ pháp với ta sao? Ngươi tấu hài à, lại nói về Lưu Đại, đợt đó Đổng Trác vào kinh, hắn nhận chức thị trung, không phản đối nhưng cũng không tham gia vào sự kiện phế đế. Về sau, Đổng Trác liền bổ nhiệm hắn làm thứ sử Duyện Châu thay thế Kiều Mạo. Thế nên Kiều Mạo lợi dụng điểm đó để xỏ xiên, làm Lưu Đại tức muốn nổ phổi mà không chửi lại được câu nào. Dù sao Kiều Mạo nói cũng không sai, đành tiếp tục quát thuộc hạ đuổi Kiều Mạo xuống. Khổng Trụ, Trương Mặc liền vội vàng tiến lên ngăn lại, một mặt tách Lưu Đại cùng Kiều Mạo ra, một mặt khuyên can. Tất nhiên họ chủ yếu vẫn vây quanh Lưu Đại nói ngọt nhạt, còn Kiều Mạo bị bỏ mặt một bên, đứng khoanh tay cười khinh bỉ. Chọc giận một người cũng dễ như tạt xăng vào lửa. Kiều Mạo càng đứng đó trơ mặt cười, cơn tức của Lưu Đại càng dâng cao. Mấy lần muốn xông lại đấm Kiều Mạo một phát, đều bị Trương Mặc giữ chặt. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Lửa giận thiêu đốt lý trí, nhớ lại cảnh tượng vừa tới Toan Tảo đã bị cấp dưới chèn ép, nợ mới nợ cũ tính cả một lần, Lưu Đại quay sang chửi luôn Trương Mặc, hạ lệnh Trương Mặc phải tống cổ Kiều Mạo đi, không thì ông đây sẽ dâng biểu tố cáo cả hai. Trương Mặc đột nhiên bị chửi cho mù đầu, trong lòng vô cùng cay cú. Đã giúp hòa giải còn bị ăn đòn oan. Nhưng thôi, bao nhiêu năm làm thái thú Trần Lưu, ít nhiều gì cũng luyện được tính kiềm chế. Tuy Trương Mặc có thể nhịn, nhưng em trai Trương Siêu tính cách nóng nảy, thấy anh mình vô cớ bị sỉ nhục, lập tức bật dậy chỉ mặt Lưu Đại và hét ầm lên, anh ta trước là tôn kính hoàng tộc đại hán mới mời ngươi lên, sau là vì đại địch trước mắt cần đồng tâm hiệp lực mới có lòng tốt khuyên bảo. Ngươi không nhận tình thì thôi đi, còn quay sang buông lời ác độc. Không nhắc tới chuyện hoàng tộc hay người đầu tiên tổ chức minh ước còn tốt, Trương Siêu nói ra chẳng khác nào một cú tát vào mặt Lưu Đại. Bản thân Lưu Đại chưa kịp hạ hỏa lại nổi điên lên. Lòng tốt em gái ngươi, mọi sự thành ra thế này chính là do Khổng Trụ và anh trai ngươi đầu têu. Vừa mới chém người còn đòi người ta phải tới bắt tay sao? Giờ thì hay rồi, ý ngươi là tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ta. Lưu Đại giận quá hóa cười, mỉa mai đáp lại, tốt. Tốt lắm. Các ngươi đều là người tốt cả. Vậy bây giờ ta đề cử ngươi lên tổ chức minh ước, ta cũng có ý tốt đó, ngươi dám làm không? Trương Siêu nghe vậy có chút chần chờ, Lưu Đại thấy thế cười lớn rồi tiếp tục mắng, mẹ nó, làm cho ông đây xem nào. Lúc nãy các ngươi nói hay lắm mà. Quân tử gì kỳ vậy? Trương Siêu trừng mắt, không chịu được người khác chế giễu, quyết tâm bảo, ta đây sợ à, tổ chức thì tổ chức, Siêu này không phải lũ chuột nhắc nhát gan nào đó. Trương Siêu nói xong định lên thẳng hương án, ai ngờ vừa đi hai bước lại bị một người sau lưng nắm áo. Quay lại nhìn mới phát hiện công tào Quảng Lăng Tang Hồng đang ra hiệu cho mình. Ban nãy trên tế đà ngồn ngào, khi nghe Lưu Đại gọi người, thuộc hạ của tất cả các chư hầu thấy tình hình không ổn cũng chạy tới hộ chủ. Mấy năm nay Tang Hồng được Trương Siêu coi trọng, rất nhiều chuyện Trương Siêu đều ủy quyền cho hắn. Bởi vậy, Tang Hồng vẫn cho rằng Trương Siêu là minh chủ đời mình. Lần này thấy Trương Siêu bị kích động muốn lên đài, hắn vội đảo mắt suy tư, sau đó kéo Trương Siêu lại. Mặc dù Tang Hồng mới tới nên không biết nguyên nhân xô xát, nhưng mấy ngày nay ngồi uống trà với Trương Siêu, hắn cũng nghe chủ công nói qua vài chuyện, nên Tang Hồng hiểu rõ minh chủ lúc này là Viên Thiệu, bây giờ các chư hầu đang định thay mặt Viên Thiệu tổ chức minh ước. Là người đầu tiên ủng hộ Trương Siêu khởi binh chống Đổng Trác, Tang Hồng cũng đã cẩn thận cân nhắc lợi ích, vì vậy hắn hiểu rõ rủi ro khi bước lên tế đàn. Cho nên Tang Hồng giữ chặt Trương Siêu, thành khẩn bảo, minh công nghe Hồng nói, nếu thật sự phải lên cắt máu ăn thề, để ta thay mặt ngài nhé. Tử Nguyên, chuyện này minh công chớ lo, ngài ngồi ở ghế cao, đừng để người ta nắm thóp. Về phần tại hạ là kẻ thấp cổ bé họng, có đứng ra cũng chẳng ngại. Trương Siêu cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý để Tang Hồng thay thế mình. Thế là Tang Hồng khẳng khái bước thẳng lên đài, dùng dao cắt tay và nói, đế quốc đại hán bất hạnh suy tàn, tặc thần Đổng Trác thừa cơ nhũng nhiễu, chèn ép bệ hạ, đàn áp dân lành, người và trời đều căm phẫn. Nay chúng ta thể theo lời kêu gọi của bệ hạ, giấy binh giữa lúc nguy nan Hồng bảo vệ xã tắc. Ở đây có thứ sử Duyện Châu Lưu Đại, thứ sử Dự Châu Khổng Trụ, thái thú Trần Lưu Trương Mạc, thái thú Đông Quận Kiều Mạo, thái thú Quảng Lăng Trương Siêu, tập hợp nghĩa sĩ thiên hạ, cùng chung chí hướng. Đã là đồng minh, nên cùng nhau hợp sức, nhân dịp này mở tế đàn bẩm cáo trời cao, tuyệt đối không hài lòng. Bằng như kẻ nào phản bội, sẽ bị trời cao tru diệt. Hoàng thiên hậu thổ, tổ tông có linh, kính mong chứng giám. Giọng Tang Hồng dõng dạc, âm thanh vang dội truyền đi rất xa. Lúc này, đám người dưới tế đàn cũng tạm thời đình chiến, từng người mang vẻ mặt trang nghiêm, cảm động đến chảy nước mắt. Tào Tháo thật ra rất hâm mộ Phỉ Tiềm, giống hệt như năm xưa hắn hâm mộ Viên Thiệu vậy. Mặc dù Tào Tháo không hề thích, cũng không sẵn lòng thừa nhận, nhưng tâm lý này cũng giống như bóng nắng dưới sàn nhà, dù ánh sáng rực rỡ đến đâu, vẫn luôn có một khu vực nhỏ để bóng tối xuất hiện. Có lẽ người bình thường, từ cổ đại đến các nhà nghiên cứu lịch sử đều cho rằng Tào Tháo có xuất phát điểm rất cao, nhưng chỉ mình gã hiểu rõ, xét theo quan niệm của giới sĩ tộc, gã chỉ là một kẻ thuộc dòng dõi hoạn quan lạc loài. Có đôi khi giữa đêm thanh vắng, Tào Tháo trằn trọc không ngủ được, một cảm giác cô đơn không tên len lỏi trong từng mạch máu, phảng phất như thế giới của gã chỉ có mỗi mình gã, còn mọi người đều cách gã rất xa. Tào Tháo cũng không rõ cảm giác cô đơn ấy xuất hiện từ lúc nào, có lẽ từ khi gã trưởng thành, hoặc là vào ngày đó, gã đứng trơ mắt nhìn người bạn chí cốt của mình bị giết sạch cả nhà. Người trong thiên hạ ai cũng tưởng Tào Tháo thân với Viên Thiệu hơn cả anh em ruột, nhưng thật ra bạn chân chính của gã không phải vị minh chủ của chúng ta, mà là Tống Kỳ. Lắm lúc Tào Tháo ngồi rỗi, thả hồn theo từng đợt gió, gã đều nhớ lại quá khứ. Nếu Tống Kỳ không chết, chắc hẳn không đến lượt Hà Tiến leo lên chức đại tướng quân, càng không cần bàn tới Đổng Trác. Nhân sinh như kịch, người tan kịch tàn, đúng là thói đời. Nghĩ lại cũng buồn cười, thậm chí cười ra nước mắt. Năm đó Hán Linh Đế hạ lệnh chém cả nhà họ Tống, hắn có từng nghĩ tới Đại Hán sẽ suy sụp đến mức này chưa? Năm Kiến Ninh thứ tư, em gái Tống Kỳ là Tống Thị từ quý nhân trở thành hoàng hậu. Dù bà không phải phi tần được sủng ái, nhà họ Tống cũng trở thành ngọn cờ đầu bên phe ngoại thích. Cha Tống Kỳ là Tống Phong được bổ nhiệm làm chấp Kim Ngô, bản thân Tống Kỳ cũng được phong làm Kích Cường Hầu. Sang năm Hy Bình thứ nhất, Tống Kỳ thông gia với nhà họ Tào, cưới con gái của Trường Thủy Hiệu Úy Tào Xí làm vợ. Cũng nhờ việc thông gia này mà Tào Tháo quen biết Tống Kỳ. Cả hai trạc tuổi nhau, về địa vị không cần bàn cãi, một bên là ngoại thích, một bên là hoạn quan, đều là những gia tộc đứng đầu thế lực của mình. Thêm vào quan hệ thông gia nên họ rất mau chóng hòa hợp và trở thành bạn thân. Tiếc thay tiệc vui chóng tàn. Chỉ 6 năm sau, nhan sắc Tống Hoàng hậu không còn như xưa, dần mất đi sủng ái, không chỉ bị phi tần hậu cung gièm pha mà còn gặp phải đại nạn. Số là Trung Thường Thị Vương Phủ không nhận đủ tiền hối lộ từ Bột Hải Vương Lưu Khôi, liền vu cáo Lưu Khôi tội phản quốc. Lưu Khôi bị ép tự sát, toàn bộ gia đình, bao gồm cả vợ hắn là cô ruột của Tống Hoàng hậu, cũng bị xử tử theo. Vương Phủ và đồng bọn Sở gia tộc Tống Hoàng hậu trả thù, nên đã cấu kết với hoạn quan và các phi tần, vu cáo Tống hậu dùng tà thuật nguyền rủa Hán Linh Đế. Không lâu sau, Linh Đế hạ chiếu phế hậu. Tống Thị bị đày vào lãnh cung, vì không chịu nổi cực hình tra khảo nên tự sát. Cha bà là Tống Phong cùng các anh em, trong đó có Tống Kỳ, đều bị xử tử, xác vứt bên ngoài thành. Ngày hôm nay Tào Tháo đã không còn nhớ rõ gương mặt của Tống Kỳ, nhưng gã vẫn nhớ ánh mắt bất lực cùng oan khuất của bạn mình lúc đó. Cũng chính vào lúc đó, hình tượng anh minh thần võ của Hoàng đế Đại Hán trong lòng Tào Tháo bắt đầu sụp đổ. Rất nhiều lần Tào Tháo cũng nghĩ, nếu gã không sinh ra trong gia tộc hoạn quan mà có xuất thân sĩ tộc Thanh Lưu giống Viên Thiệu, thậm chí không cần bốn đời tam công, chỉ cần một sĩ tộc bình thường thôi, gã cũng sẽ có khởi đầu tốt hơn Viên Thiệu nhiều lắm. Nhưng xin lỗi, tạo hóa không có chữ nếu ở đây. Thời Trung Bình năm thứ ba, Vương Phân cùng Hứa Du và một số người khác mưu lập hợp phì hầu lên thay Hán Linh Đế. Họ tìm Tào Tháo, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, gã đã từ chối. Từ đây, một anh thanh niên Tào Tháo với lòng nhiệt huyết tuổi trẻ đã chết đi, biến thành kẻ ẩn giấu và nhẫn nại giữa triều đình đầy chướng khí, dần dần trưởng thành qua các giai đoạn thăng trầm chính trị. Mặc dù gã cực kỳ thất vọng về Hoàng đế Đại Hán, nhưng cuối cùng gã vẫn lựa chọn dùng hết khả năng để bảo vệ tôn nghiêm hoàng gia. Nhưng sau tất cả, những gì đáp lại Tào Tháo là những thứ thuộc về gã đều bị hủy diệt, mà thế lực đứng sau lại chính là nhà họ Viên, gia đình của người anh em chí cốt Viên Thiệu. Tào Tháo lại một lần nữa thất bại. Uy nghiêm triều đình không giữ được, lòng quân tử không giữ được, hình tượng về Hoàng đế Đại Hán đã vỡ nát. Không ai có thể hiểu sự đau đớn của Tào Tháo khi bị đức tin phản bội. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Chuyện khiến Tào Tháo tan nát cõi lòng, cảm thấy tuyệt vọng nhất chính là cái chết của Lã Bá Sa. Tào Tháo không phải chưa từng giết người. Gã ra chiến trường, tự tay chém ngã từng tên khăn vàng. Khi làm tướng quốc Tế Nam cũng xử tử rất nhiều quan tham, nhưng khi ấy những người gã giết đều là phỉ tặc, là ông nhọt của quốc gia, Tào Tháo không thẹn với lương tâm. Nhưng kể từ đêm hôm đó, mọi thứ đã thay đổi. Một đêm đầy máu và tiếng gào thét, Tào Tháo mãi mãi không thể nào quên được ánh mắt trước khi chết của gia đình Lã Bá Sa. Những dòng máu nóng hổi ấy như ma quỷ bám trên tay, vĩnh viễn không cách nào tẩy đi. Dù bọn họ thấy tiền tối mắt, mưu đồ hãm hại, gã lại là người ra tay trước, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tào Tháo biết, gã đã không thể nào làm người trong sạch, cũng không cách nào nói chuyện nghĩa khí, bởi vì tay mình không chỉ giết kẻ phản bội mà còn giết cả người vô tội. Đôi khi, gã bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi rơi đầm đìa. Xem ra số mệnh của sư đệ mình vô cùng tốt, ít nhất hắn có xuất thân sĩ tộc Thanh Lưu, được đại nho dạy dỗ, không cần phải dính máu người vô tội để leo cao. Thậm chí năng lực suy đoán của phỉ tìm còn nhạy bén hơn gã. Tào Tháo cảm thấy muốn làm nên nghiệp lớn trong tương lai, nhân vật như phỉ tìm nhất định phải mời cho bằng được. Nhưng hiện tại mình không có quyền thế, cũng chẳng có địa bàn, vì tiện mở miệng bảo người ta theo mình chịu khổ có chút không thực tế. Bởi vậy, Tào Tháo một mực nhẫn nịnh, chưa từng đề cập chuyện này với Phỉ Tiềm. Gã muốn đợi sau khi thảo phạt xong Đổng Trác, được triều đình phong thưởng một chức cỡ thái thú, đến lúc đó lại mời Phỉ Tiềm, coi như có lý do chính đáng. Nhớ tới lời Phỉ Tiềm nói lúc trước, Tào Tháo rầu rĩ hết sức. Thêm vào màn xô xát trên tế đàn Minh Ước, trái tim gã trở nên lạnh giá. Buồn cười thay, đau xót thay, đây là tầng lớp tinh hoa của Đại Hán, ăn bổng lộc triều đình đó. May mà còn có Bảo Tín. Chỉ cần thêm nhiều người giống như Bảo Tín, Đại Hán sẽ có hy vọng trung hưng. Mặc dù Tào Tháo ôm tâm lý ăn may, mang theo một đám tân binh chưa từng ra chiến trường, nhưng những người còn lại thì khác. Phần lớn chư hầu đều có những binh sĩ đã trải qua chém giết với khăn vàng, kinh nghiệm đầy đủ. Chỉ cần mọi người đồng lòng, Liên minh Quan Đông vẫn có ưu thế về nhân lực. Thêm vào đó, nếu anh em nhà họ Viên hành động nhanh một chút, ra quân chặt đứt đường về Trường An của Đổng Trác, chiến thắng sẽ nằm gọn trong tay. Hôm qua, Tào Tháo đã viết một bức thư và sai người khẩn cấp đưa đến chỗ Viên Thiệu. Gã hy vọng Viên Thiệu có thể dùng thân phận minh chủ chạy đến Toan Tảo, đồng thời đề nghị Viên Thiệu mang binh từ Hà Đông xuất phát, dọc theo bờ Bắc Hoàng Hà đang trong giai đoạn mùa khô, có thể đến Đồng Quan trước Đổng Trác. Mong rằng Viên Thiệu có thể sớm nhận được thư và nghe lời gã mau chóng hành động. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, chẳng biết Bảo Tín thương lượng với Kiều Mạo, Viên Di ra sao. Đang lúc Tào Tháo lẩm bẩm một mình, gã nhìn thấy Bảo Tín cau mày, môi mím lại đầy vẻ buồn bã bước vào trướng. Trong lòng gã liền trầm xuống. Phỉ Tiềm nhìn Bảo Tín cùng Tào Tháo xuất quân rong ruổi, dần biến mất ở đường chân trời, lòng dâng lên cảm xúc khó tả, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào. Theo những gì hắn đọc trong sách, thời điểm Tào Tháo truy đuổi cũng là lúc Đổng Trác đang rút quân nên mới trúng mai phục dẫn đến thất bại. Nhưng bây giờ Tào Tháo lại cùng Bảo Tín hợp binh xuất phát, mà lúc này quân Đổng Trác còn chưa có động thái lui về Trường An. Phỉ Tiềm thậm chí không cách nào xác nhận là hai người Tào Tháo và Bảo Tín xuất quân gấp rút như vậy có phải do lời nói của mình hay không. Lỡ như lịch sử thay đổi vì vài câu của mình, tương lai sẽ biến đổi ra sao? Huống hồ lần này Quý Anh Tào Tháo tự nguyện lui về làm phó tướng, còn Bảo Tín mới là thống soái. Thật ra dựa theo tình huống bình thường mà nói, sắp xếp như vậy không hề sai. Bảo Tín đang nhậm chức tế bắc tướng, còn Tào Tháo đã từ quan lại bị triều đình truy nã. À suýt nữa quên mất, ba anh em Cây Khế Lưu Quang Trương đi du lịch ở đâu rồi, vì sao còn chưa tới Toan Tảo nữa? Sẽ không phải thật sự không xuất hiện chứ? Tính ra vào lúc này đại doanh Toan Tảo chỉ có Khổng Trụ, Lưu Đại, Trương Mạc và đám chư hầu Lâu La. Lưu Bị không đến, Công Tôn Toản không đến, Đào Kim không đến, mà ngay cả nhân vật chính là hai anh em nhà họ Viên là Viên Thuật cùng Viên Thiệu cũng đều không có tới. Viên Thiệu đang bận rộn ở nghiệp huyện lập tế đàn nhận chế, Viên Thuật hình như đang xua quân đánh Uyển Thành. Khoan đã, chẳng lẽ Thái Thú Quảng Lăng Trương Siêu là đại biểu của Đào Kim? Không thể nào, hắn chưa hề nghe Trương Siêu nhắc tới chuyện này. Nếu thật sự là đại biểu, vậy thời điểm cắt máu lập minh ước cũng phải cắm một lá cờ đại biểu cho Đào Kim chứ. Giờ thì hay rồi, chẳng biết hiệu ứng cánh bướm sẽ đẩy lịch sử trôi về đâu. Quan Vũ không đến, Hoa Hùng có khi nào cày nát Toan Tảo không? Lúc đầu Phỉ Tiềm còn muốn đi loanh quanh doanh trại để gặp gỡ Lưu Hoàng Thúc tiếng va như sấm dội, và đâu bây giờ Lưu Bị còn không đến, Bảo Tín cùng Tào Tháo lại vội vàng xuất quân đánh Đổng Trác. Hiện tại hai người họ tụ tập một chỗ, quân số cũng khá đó chứ. Lính dưới trướng tế Bắc quận có hơn 10.000 quân, bản thân quân Tào cũng có tầm 5.000 người. Ngoài ra còn một người thuộc phe ủng hộ Tào Tháo là Vệ Tư cũng dẫn theo 2.000 người nữa. Mặt khác, Trương Mạc mặc dù không tham chiến nhưng đã điều động 3.000 binh cho Tào Tháo mượn. Như vậy tổng thể đội quân của hai người họ đã lên đến 20.000 nha. Với tài năng quân sự của Quý Anh Tào Tháo, cộng thêm số quân gấp mấy lần so với lịch sử, liệu có khi nào Tào Tháo thành công không? Phỉ Tiềm thấy suy nghĩ của mình còn nhiều kẽ hở nên dứt khoát không nghĩ nữa, hắn đành một mình trở về lều. Hắn ngồi chiêm nghiệm một lát, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy có chút không ổn nên liền quyết định đi tìm Hoàng Trung. Mặc dù Phỉ Tiềm có học qua Lục Thao nhưng cũng chỉ có thể nói bản thân đang bàn việc binh trên giấy, chưa qua kiểm chứng thực chiến, đối với khả năng chiến đấu của binh sĩ chẳng có chút kinh nghiệm nào, vậy thì nên học hỏi từ người từng trải. Từ Tương Dương đến Toan Tảo, hắn tận mắt thấy Hoàng Trung chỉ huy đội ngũ ra sao, vô cùng thuận buồm xuôi gió, nói gì thì trình độ người ta cũng cao hơn hiểu biết gà mờ của mình. Hoàng Trung cùng Hoàng Thành đang ngồi chuyện phím ở lều sát vách. Thật ra mấy ngày nay, Hoàng Trung bắt đầu đứng ngồi không yên. Con trai mình đang bệnh ở quê, mỗi khi nhớ tới lại thấy đau xót, một ngày không được chữa trị là một ngày nặng lòng. Hắn biết Phỉ Tiềm có lý do bất đắc dĩ mới phải đóng quân ở Toan Tảo, nhưng con mình thương chứ, bảo không sầu lo thế quái nào được. Phỉ Tiềm gặp được Hoàng Trung cùng Hoàng Thành, câu nói đầu tiên không hỏi vấn đề của mình mà là yêu cầu Hoàng Thành làm việc, thúc nghiệp, ngươi đi kiểm tra lại vật tư trong quân, nhìn xem có thiếu thốn gì. Nếu đồ dùng thông thường bị thiếu phải bổ sung nhanh chóng, món nào không bổ sung được thì lập danh sách cho ta. Hoàng Thành hỏi lại, chính sứ, chúng ta chuẩn bị lên đường đúng không ạ? Phỉ Tìm nhẹ gật đầu. Mặc dù không gặp được nhóm Lưu Bị nên lòng có chút tiếc nuối, nhưng thời gian không đợi người, hắn cũng còn chuyện cần làm. Đã hiểu, ta lập tức đi ngay. Hoàng Thành chấp tay rồi ra ngoài kêu gọi binh sĩ. Ban đầu Hoàng Trung cũng định đi, lại bị Phỉ Tìm kéo xuống ghế, hắn thăng, chuyện đó Thúc Nghiệp tự giải quyết được. Chỗ này ta có một vài vấn đề, phiền hắn thăng chỉ giáo cho. Hoàng Trung biết sứ đoàn sắp xuất phát, tâm tình cũng tốt hẳn lên, liền vừa cười vừa nói, Phỉ chính sứ chớ nên khách sáo, có chuyện gì cứ nói với tại hạ. Từ khi Phỉ Tìm xuất phát ở Tương Dương, hắn đã có một câu hỏi trong đầu. Ở thời Hán, khi hai quân bắt đầu giao tranh, đại tướng hai bên có xông ra tay đôi trước, kẻ nào ngã ngựa tức là thua, ai còn ngồi trên ngựa tức là thắng, sau đó toàn quân xông lên tiêu diệt đối phương không? Hoàng Trung nghe vậy cười to rồi lắc đầu bảo, chính sứ chưa từng cầm quân, nên nghe đồn như vậy cũng là chuyện bình thường. Thật ra đấu tướng hoàn toàn tồn tại, nhưng đó là tục lệ mấy trăm năm trước. Mấy trăm năm? Ý Hán Thăng là đấu tướng chính là tục lệ thời Chiến Quốc. Hoàng Trung cân nhắc một chút rồi nói tiếp, đúng đó, như lời chính sứ vừa mô tả, tướng lĩnh hai quân xông ra đấu một, thể hiện khí khái anh hùng. Nhưng tỷ lệ xuất hiện rất ít, mà đôi bên phải gửi thư ước hẹn qua lại mới có thể xuất hiện tình huống như lời ngài miêu tả. Hóa ra vì một số thành phố, doanh trại quân đội, thành trì quân sự hầu hết đều được xây dựng tương đối kiên cố, mà lúc hành quân không mang theo dụng cụ công thành. Nếu muốn đánh hạ có khi phải đổi bằng biển máu, được không bù mất. Bởi vậy phe tấn công mới nghĩ ra trò khiêu chiến, phái vài kẻ to mồm chạy đến trước cửa trại gửi thư thách đấu, dụ lính đang phòng thủ bên trong chui ra đánh nhau nhằm tránh những bất lợi khi công thành. Ngược lại, phe thủ thành nếu cảm thấy tự tin vào sức mạnh của quân mình, họ sẽ gửi lại thư đáp ứng yêu cầu thách đấu. Trong thư cũng sẽ ghi rõ thời gian, địa điểm, hai bên sẽ dựa theo quy tắc thời Chiến Quốc, đấu tướng đấu binh. Tất nhiên điều cơ bản nhất khi làm võ tướng là phải có võ công cao cường. Nếu chiến thắng đấu tướng sẽ tăng sĩ khí phe mình lên rất cao. Tuy nhiên tình huống như vậy cực kỳ ít. Mọi người nghĩ xem, nhà mình đang có vị trí ngon, lấy nhàn hạ thắng mệt mỏi, làm gì có ai nóng đầu đi chiều ý kẻ địch. Huống hồ Từ Hiệp, ám chỉ trong một trận hai tướng có thể đánh được bao nhiêu vòng đấu, thực chất được xuất phát từ những cỗ xe ngựa thời Xuân Thu Chiến Quốc. Nhắc đến thời kỳ này, chiến xa của các võ sĩ quý tộc cách vài mét ở vạch xuất phát, sau đó lao nhanh như tên bắn vụt qua nhau. Thời điểm vũ khí đôi bên chạm vào nhau được gọi là hiệp. Nếu chiến binh ngồi trên xe chưa gục ngã, chiến xa cũng không được phép dừng mà phải quay đầu lại, một lần nữa tăng tốc chạy đến sát đối phương để tiếp tục hiệp thứ hai. Tới cuối thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, kỵ binh nổi lên và hiệu quả hơn rất nhiều, dần dần thay thế chiến xa. Cách đấu xe ngựa cũng vì thế mà lui vào trong hậu trường lịch sử, việc đấu tướng theo một định nghĩa nào đó cũng thuộc loại nghi thức cổ xưa nên rất hiếm gặp. Phỉ Tìm không khỏi có chút sững sờ, điều này làm tất cả quan niệm từ trước đến nay về thời Tam Quốc trong lòng hắn sụp đổ, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận được. Phỉ Tìm lắp bắp nói, như vậy theo lời Hán Thăng nói, chẳng phải trên cơ bản đã giảm tác dụng võ công của võ tướng xuống thấp hơn một đội quân hoàn chỉnh sao? Hoàng Trung gật đầu, ngài hiểu vậy là đúng đó. Quy mô trận chiến càng lớn, sức mạnh của một người càng trở nên nhỏ bé. Tại hạ lấy một ví dụ, nếu quân đội của sứ đoàn này lên đến cấp độ 10.000 người, như vậy tại hạ đấu với tướng địch không phải về võ công, mà là đấu nhau về năng lực tác chiến và khả năng linh hoạt ứng biến. Hắn hớp một ngụm nước rồi lắc đầu nói tiếp, một võ tướng với sức mạnh khủng khiếp có thể đột phá ở vài điểm trên chiến trận, hoặc làm đối phương mất đi một phần sĩ khí. Chứ một mình võ tướng đấu với 10.000 người lính mà thắng được hả, còn khó tin hơn việc heo mẹ biết leo cây. Thấy Phỉ Tìm đờ mặt ra, Hoàng Trung mỉm cười giảng giải, bởi vậy lời đồn thường không đáng tin. Có một loại tình huống, hai bên gặp nhau ở đất trống, thấy trận pháp đối phương nghiêm chỉnh khó đột phá, thế là họ quyết định phái ra một hai tướng có võ công giỏi để khiêu chiến nhằm thăm dò thực lực bên kia. Đấu tướng kiểu này có nhiều loại. Ngoại trừ đấu theo hiệp như tại hạ vừa nói, còn xuất hiện hai hình thức nữa, một là đấu vòng tròn, hai là chơi kéo đao. Về cơ bản, Hoàng Trung đã giải thích rất rõ ràng. Từ cuối kỳ Chiến Quốc đến thời Hán, để cổ vũ sĩ khí phe mình cũng như đả kích tinh thần của đối phương, có đôi khi hai quân vẫn xảy ra trò đấu tướng. Nhưng đánh nhau trên ngựa khác hẳn so với chiến xa, bởi vì ngựa chở một người lúc nào cũng linh hoạt hơn so với ngựa phải kéo cả cổ xe. Cho nên tướng lĩnh cưỡi ngựa đánh nhau không chỉ dựa vào xung phong theo hiệp, mà còn có hai hình thức khác nhau. Loại đầu tiên chính là đấu vòng tròn, hai con ngựa sẽ chạy vòng quanh một bán kính được quy định. Bán kính ra sao sẽ dựa vào độ lớn hoặc độ dài của vũ khí hai bên, loại hình này mất khá nhiều thời gian mới xong. Loại thứ hai là trò kéo đao, hai con ngựa sẽ chạy song song theo một hướng ở cự ly gần. Khi ấy hai tướng tự ngầm thỏa thuận với nhau, một bên bỏ chạy còn một bên đuổi theo. Thời gian đấu ngắn hay dài phụ thuộc vào tốc độ ngựa và khả năng bùng nổ của võ tướng. Phỉ Tìm gật đầu ra chiều đã hiểu, xem ra sở trường của Quan Nghị ca thuộc về trò kéo đao rồi. Sau khi được Hoàng Trung chỉ điểm, Phỉ Tiềm xem như biết rõ, vào thời Hán, quy mô chiến tranh ngày càng mở rộng. Từ thời Chiến Quốc đến nhà Tần, sau đó nhà Hán kế nghiệp, dân chúng đẻ càng lúc càng nhiều, người tham gia cũng trở nên đông đảo hơn. Thêm vào đó là nhiều phát minh ra đời nên cách đánh nhau thời Chiến Quốc cũng dần thay đổi. Vốn dĩ các nước chư hầu thời Chiến Quốc chỉ có khả năng đánh nhau giới hạn trong quốc lực, một khía cạnh khác cũng bị hạn chế về công cụ sản xuất cho nên không thể phát động chiến tranh quy mô lớn. Ở một phương diện khác, thời Xuân Thu Chiến Quốc là thời kỳ học thuyết Chu Lễ phát triển, cho nên một số cuộc chiến được lý tưởng hóa bằng cách cho tráng sĩ hai bên tay đôi với nhau theo kiểu đơn đấu. Sau đó cuối thời kỳ Chiến Quốc, lượng binh sĩ tham gia chiến đấu ngày càng nhiều. Mục tiêu chiến tranh chuyển từ tướng lĩnh đối phương sang việc tiêu hao sức chiến đấu toàn quân. Bởi vậy học thuyết chiến tranh bắt đầu có sự thay đổi, tất cả quy củ đều bị tháo dỡ, những binh pháp nghệ thuật dần dà được tôn vinh. Mãi đến tận thời Hán, đơn đấu có thắng hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc chiến nữa. Điều kiện thắng lợi được chia ra thành rất nhiều phương diện khác, ví dụ như hậu cần, bài vở huấn luyện. Đặc biệt là lương thảo, chỉ cần cắt nồi cơm, doanh trại chắc chắn bạo loạn, chiến binh mạnh mẽ cỡ nào cũng đỡ không nổi 3 ngày ăn không khí. Hoàng Trung tiếp tục nói, vậy nên trong trận hình, không chỉ lính chính quy mà lính dự bị cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Có đôi khi còn cần vận dụng tới dân phu và tạp dịch, nhưng những thứ này nói chung vẫn thuộc về trách nhiệm của địa phương cho nên không được tính vào. Phỉ Tiềm lại hỏi, quân chính quy và quân dự bị. Làm sao để chia ra? Hình như gần 1.000 quân do chúng ta mang theo không hề chia thành chính quy và dự bị nha. Ha ha, chúng ta chỉ có một nhúng người, nên cứ coi như là chính quy hết thảy. Nói cho dễ hiểu, quân chính quy là những người đã trải qua huấn luyện bài bản, có thể đánh trận cũng có thể là một chút việc lặt vặt. Ngược lại, quân dự bị chưa từng được huấn luyện, chủ yếu làm chân chạy cho quân đội, giả sử như dựng trại, vận chuyển thóc lúa các kiểu. Khi cần kiếp cũng phải xách đao ra trận, nhưng sức chiến đấu kém xa quân chính quy. Phỉ Tiềm thầm gật đầu. Nói như vậy số lính được Tào Tháo chiêu mộ về được xếp vào quân dự bị, còn hơn 10.000 lính đi theo Bảo Tín hẳn sẽ được xếp vào dạng chính quy. Về 2.000 quân Trần Lưu mà Trương Mạc cấp cho Tào Tháo, với tình cảm giữa hai người, hẳn cũng là quân chính quy chứ nhỉ. Dựa theo cách Hoàng Trung miêu tả, dưới tình huống hành quân theo lộ trình bình thường, quân chính quy và quân dự bị sẽ có nhiều khác biệt. Nhưng đội quân nào cũng phải có ít nhất 3 phần quân dự bị, như vậy thời điểm dựng doanh trại quân đội cùng vận chuyển lương thực, thống soái mới có đủ người dưới tay để dùng. Nếu không có quân dự bị, sẽ xảy ra trường hợp giống Phỉ Tiềm, quân chính quy phải tự tay làm việc. Bình thường không có chiến tranh cũng chả sao, nhưng nếu gặp phải thời loạn lạc, chiến trận đang căng thẳng mà quân chính quy còn phải tốn thể lực đi làm chân chạy, dần dà sẽ ảnh hưởng đến thời gian huấn luyện. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, các thuật ngữ như thượng quân, trung quân, hạ quân đã xuất hiện, cũng là nguồn gốc của cụm từ ba quân tướng sĩ mà mọi người hay thấy trên phim. Thượng quân là quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng vũ trang chiến đấu chính của một quốc gia. Trung quân bình thường lãnh nhiệm vụ leo lên vài cái tháp canh, coi sóc phòng thủ hoặc làm các việc liên quan đến an ninh quốc gia. Hạ quân, nghe thì sang mồm nhưng thực chất chỉ là lực lượng lao động, có yêu cầu về vận chuyển, hậu cần, công trình là một tay ôm hết. Đương nhiên đến nhà Hán, do khác biệt về thời đại nên suy nghĩ cũng có thay đổi. Theo lời Hoàng Trung, những người được gọi là binh sĩ chính quy đều thuộc dạng được tuyển vào quân đội ngay từ ban đầu. Vì chưa được đào tạo nên nhìn chung bọn họ chỉ có thể làm các công việc lặt vặt kết hợp với các khóa huấn luyện xen kẽ khoảng tầm hơn một năm. Đồng thời trong năm đó, binh sĩ chỉ có thể nhận nhiệm vụ làm lính dân phòng ở thành phố và nông thôn. Nếu không rơi vào những trường hợp đặc biệt, họ sẽ không cần thiết phải tham gia việc đánh trận. Về phía quân chính quy, hầu hết đều là binh sĩ già đời, ít nhất làm việc trong quân đội hơn một năm mới được thống soái giao cho nhiệm vụ tác chiến. Họ đóng vai trò trụ cột trong quân đội, cũng là lực lượng tiên phong trên chiến trường. Bởi vậy các loại binh chủng như lính mang giáo dài, lính mang khiên và lính mang đại đao đều phải tạo thành bởi quân chính quy. Giả sử binh sĩ không được huấn luyện, rất có khả năng mất kiểm soát trên chiến trường, dẫn đến toàn quân tan tác. Các loại binh chủng khác cũng được quân chính quy đảm nhận gần hết, ví dụ như cung thủ hoặc kỵ binh. Tổng kết lại, liên quân của Bảo Tín cùng Tào Tháo trên bề nổi đạt được khoảng 20.000 người, nhưng thực tế số quân chính quy tham gia chiến đấu không tới 10.000. Chênh lệch lớn như vậy rất khó có khả năng đánh bại Thiết Kỵ Tây Lương. Không biết sau này họ phải đối đầu với Đổng Trác ra sao? Bình thường quân đội một khi ra trận, sẽ không giống như mô phỏng trên giấy thời hiện đại, hoàn toàn có thể tìm cách ẩn nấp. Huống hồ Liên minh Quan Đông đang giấy binh trên danh nghĩa bảo vệ Giang Sơn xã tắc, càng không có khả năng phong tỏa hoặc đồ sát thôn xóm trên đường đi. Như vậy tất nhiên sẽ trở thành miếng mồi ngon cho trinh sát phe Tây Lương, chỉ là không biết lần này Hoa Hùng có đến đây không? Lại nói về Lữ Bố, ở một nơi nào đó gần núi Bắc Mang và hướng Tây Bắc thành Lạc Dương, âm thanh huyên náo ầm ĩ làm hắn giật mình. Hắn vội vàng vừa chạy ra vừa hét to, mẹ kiếp, bọn bay làm cái quái gì thế? Lữ Bố nổi khùng, giơ tay nhấc bổng hai binh sĩ đang đánh nhau túi bụi, đồng thời quát lớn kêu cả đám ngừng tay. Kỷ luật trong quân rất nghiêm khắc, cũng may mấy người này còn biết nặng nhẹ, mặc dù mang theo vũ khí nhưng không hề rút ra, chỉ dùng nắm đấm để hỏi thăm sức khỏe đối phương. Không lâu sau, xung quanh đều im lặng. Một số lính tham gia đánh nhau đều là người lâu năm thuộc biên chế quân Tịnh Châu, nhìn thấy Lữ Bố vội vàng quỳ xuống xưng tội, sau đó nói rõ nguyên nhân. Số là toàn bộ quân Tịnh Châu sau khi theo Lữ Bố gia nhập phe Đổng Trác liền bị chia nhỏ thành rất nhiều nhóm. Trương Liêu mang đi một đội, Cao Thuận mang đi một đội, chỉ còn lại mấy trăm kỵ binh vào sinh ra tử ở lại doanh trại Lữ Bố. Trước đó Lữ Bố đắm chìm trong vinh hoa phú quý, ăn chơi nhảy múa cho thỏa thời gian chinh chiến khổ cực năm xưa, chẳng hề để ý đến việc này. Thế nay sau khi có một khoảng thời gian để bản thân dừng lại và suy nghĩ đến tương lai, bất chợt phát hiện mọi chuyện đã trễ mất. Về sau từng quân đoàn Tây Lương nối đuôi nhau tiến về thủ đô, thanh thế hùng hậu. Còn quân Tịnh Châu vốn dĩ đã không đông mà còn bị chia nhỏ, thành ra tiếng nói càng lúc càng nhỏ. Lần này bọn họ gây gổ với lính Tây Lương, từ chửi nhau biến thành đánh nhau. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Khi cùng quân đoàn Tây Lương hạ trại dọc theo dãy mạch Kim thuộc núi Bắc Mang, lính Tịnh Châu toàn bị bắt đi làm chân chạy, chuyện tốt thì không có phần. Tất nhiên lính Tịnh Châu là lính canh phòng biên cương nên đều thuộc dạng chính quy. Lúc bắt đầu còn tưởng rằng hai bên thay nhau làm chân chạy nên cũng không thèm ý kiến. Về đâu càng về sau càng phát hiện, cả đám lính nhà mình suốt ngày toàn bị gọi đi hỗ trợ. Cơn tức trong lòng chưa có chỗ xả, hôm nay mấy thằng lính bên quân Tây Lương lại tìm tới cửa, há mồm ra đòi người theo phụ việc vặt. Không chỉ có như thế còn nói chuyện khó nghe, cứ như lính Tịnh Châu là con hầu gái, còn bọn chúng là con vua không bằng. Đã thế ông đây không nhịn nữa, trực tiếp đấm luôn. Lữ Bố càng nghe đám đệ tử kể càng nổi điên, quay sang dòng lính Tây Lương như muốn ăn thịt người, bọn bay cút về cho ta, nói với tướng lĩnh bên đó, từ hôm nay trở đi, chuyện vặt đừng hòng kêu bên ta làm nữa, nghe rõ chưa? Hắn hét lên làm đám lính Tây Lương sợ vỡ mật, thi nhau chạy trối chết. Lữ Bố quay đầu lại chửi luôn đám lính Tịnh Châu vừa đánh nhau, còn bọn bay nữa, lũ vô dụng khốn kiếp. Đã đánh nhau thì cũng thôi đi, lại còn mẹ nó đánh không thắng được người ta. Cút xuống chỗ pháp quan, mỗi người lãnh ba roi. Đám lính Tịnh Châu cười hề hề, chắp tay với Lữ Bố rồi tự xách mông đi nhận phạt. Bọn họ biết Lữ Bố làm qua loa vậy để có cái trả lời với bên kia, ăn roi xong là chuyện cũng xong. Kể cả bên Tây Lương chạy qua kiếm chuyện, Lữ Bố cũng sẽ ra mặt vì bọn họ. Lữ Bố chán nản quay về trướng, xúc tung cả ghế. Đây đúng là chó cắn áo rách. Lúc đầu Lữ Bố thấy không vui khi bị điều tới núi Bắc Mang đóng quân. Đã thế còn lòi ra thằng cha Hồ Chấn bên phía Tây Lương, động một tí là mồm mép như đàn bà, suốt ngày nói hết cái này tới cái kia, dè biểu quân Tịnh Châu không ra hồn, thực sự để cho người khác phiền lòng. Một thuộc hạ thân tín của Lữ Bố là Ngụy Tục Tất Tả chạy tới, thấy Lữ Bố vào trướng cũng đi vào hành lễ, sau đó nói bản thân quản lý đám lính chưa nghiêm, mong được Lữ Bố tha thứ. Ngụy Tục là người được chính tay Lữ Bố tài bồi sau khi nhận chức kỵ đô úy, quan hệ khá thân thiết. Lần này được điều đến đóng quân ở Mạch Kim, Lữ Bố quyết định mang Ngụy Tục theo để hỗ trợ. Hắn thở dài rồi lắc đầu, ta không trách ngươi. Mau bảo đám đệ tử tranh thủ đêm nay nghỉ sớm, ngày mai nhổ trại sớm hơn dự kiến cỡ 2 tiếng. Chuyện cũng đã xảy ra, đánh nhau thì cũng đánh rồi, vậy cứ dứt khoát lật mặt với Hồ Chấn, dù sao hắn chẳng ưa gì thằng cha này. Ngụy Tục gật đầu, không hề thắc mắc mà chỉ lĩnh mệnh rồi ra ngoài. Lữ Bố tiếp tục ngẩn người. Hắn bắt đầu phát hiện, kế hoạch nương nhờ Đổng Trác trên thực tế không hề tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Lúc trước Lữ Bố dưới cơn nóng giận giết Đinh Nguyên, chọn đầu quân cho Đổng Trác. Tuy nguyên nhân là do Đinh Nguyên giở trò lừa gạt, coi mình như súc vật, nhưng cũng không phủ nhận lúc ấy củ cà rốt Đổng Trác đưa ra thật sự quá mê người, quan to lộc hậu, lại còn danh vọng các thứ. Lữ Bố còn tưởng rằng đi theo Đổng Trác sẽ được cho phép dẫn quân ra phía Bắc đánh nhau với Khương Hồ, Tiên Ti, bảo vệ dân lành, ít nhiều gì cũng khác với Đinh Nguyên. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn phát hiện trong mắt Đổng Trác, cái tên Lữ Bố cũng chỉ là một tướng quân như bao người khác. Cuộc sống ở Trung Nguyên sao mà mệt mỏi, chẳng bằng lúc trước, đi thẳng về Tịnh Châu còn hơn. Giờ thì thôi, chẳng những đủ thứ chuyện xảy ra, mà còn phải đến đóng quân ở Mạch Kim, lại gặp phải thể loại như Hồ Chấn nữa chứ. Thật ra tâm lý của Hồ Chấn, Lữ Bố hiểu lắm chứ, chả khác gì mình ngày xưa cả. Nói gì thì Hồ Chấn đã theo chân Đổng Trác lăn lộn trong khói lửa chiến tranh nhiều năm trời, kết quả đến bây giờ vẫn còn mang chức quan quèn, thậm chí danh hào còn chẳng có. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bất mãn. Lữ Bố hiểu cho Hồ Chấn, nhưng Hồ Chấn muốn đem lửa giận đốt lên đầu mình, Lữ Bố đương nhiên không phải ăn chay. Và thế là Lữ Bố cực kỳ chướng mắt Hồ Chấn. Lần này nếu không phải Lý Nho ra lệnh, Lữ Bố căn bản không thèm đếm xỉa đến Hồ Chấn chứ đừng nói cùng nhau hành động. Nhắc đến Lý Nho, chẳng hiểu sao lòng Lữ Bố lại cảm thấy bất an. Vị thư sinh mỏng cơm đó sao lại có ánh mắt sắc bén đến vậy, có lẽ đây không phải hạng người dễ sống chung. dù sao hiện tại Lữ Bố có một bí mật nho nhỏ, không muốn để cho người khác phát hiện. Trước kia Lữ Bố liên tục đảm nhận nhiệm vụ hộ vệ cho Đổng Trác, nhưng kể từ ngày hôm ấy, mọi chuyện bắt đầu trở nên thay đổi. Thật sự người đó rất giống người năm đó núp ở nhà đối diện nhìn mình thì phải, nhưng mà giống thật nha. Thời điểm đó Tiên Ti đánh vào phía Nam, rất nhiều người bỏ đi tị nạn, người đó cũng tay xách nách mang theo gia đình chạy trốn, sau đó không hề gặp nhau nữa. Lữ Bố len lén đi hỏi thăm xung quanh, hóa ra người đó đúng là người Tịnh Châu. Đây quả thực là ý trời mà. Nói không chừng người ta thật sự sống trong cái nhà kia, chẳng qua lang thang đến tận Lạc Dương rồi mới ổn định cuộc sống. Lữ Bố nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt lộ ra một nụ cười ngốc nghếch. Bỗng nhiên từ cửa doanh truyền đến một tiếng động lớn, cắt đứt suy nghĩ của Lữ Bố. Hóa ra là Hồ Chấn dẫn theo mấy tên lính tìm đến gây sự. Hồ Chấn gặp được Lữ Bố, cũng không nói hai lời, liền lên mặt ra lệnh Lữ Bố phải đem mấy tên lính Tịnh Châu vừa đánh nhau giao ra. Lữ Bố thản nhiên đáp, giao người hả? À ừ, mấy đứa không biết quy củ ấy mà, ta bảo pháp quan đem đi phạt rồi. Hồ tướng quân còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì cứ như vậy nhé. Nói xong liền quay người muốn đi. Hồ Chấn tức muốn nổ phổi, con hàng này khinh mình ra mặt, vội bước lên tính kéo Lữ Bố, lại bị Lữ Bố túm lấy cổ tay. Lữ Bố vừa dùng sức bóp thật mạnh vừa nói, chẳng lẽ Hồ tướng quân còn chưa vừa ý chuyện gì? Hồ Chấn liều mạng vùng vẫy mấy lần, làm thế nào cũng không giãy ra được, chỉ cảm thấy cổ tay mình càng ngày càng đau nhức, giống như bị vặn làm đôi. Hắn cắn răng ráng chịu đựng, nghiến răng trả lời, không có gì. Lữ tướng quân cứ tự nhiên Lữ Bố buông tay, thuận thế đẩy Hồ Chấn lùi lại vài bước, sau đó phất tay như đuổi chó rồi nghênh ngang bước vào trong doanh. Một tiếng ầm vang lên, cửa doanh đóng lại, đem Hồ Chấn và đám lính Tây Lương ngăn bên ngoài. Hồ Chấn xoa cổ tay của mình, gương mặt tím bầm, nhìn trừng trừng vào cửa doanh cả buổi rồi nhổ nước bọt, hùng hổ quay về. Giỏi cho Lữ Phụng Tiên, thằng hán lai khốn kiếp. Cứ chờ đó, rồi sẽ có một ngày ông đây giẫm nát ngươi. Phỉ Tiềm không ngờ rằng đội ngũ của mình vừa mới chuẩn bị xong vật tư hậu cần, đã có tin Bảo Tín cùng Tào Tháo trở về. Ơ, quý anh Tào Tháo đánh trận kinh vậy, hay là chiến tranh thời Hán lại diễn ra nhanh như vậy? Nghe chừng hơi khó tin, nhưng đến khi Phỉ Tiềm ra khỏi lều xem xét, hắn phát hiện Bảo Tín cùng Tào Tháo hình như chưa từng đánh nhau. Bởi vì ngay cả một vết thương cũng chẳng có, không hề có dấu hiệu từng xông trận. Như vậy là sao nhỉ? Hỏi ra mới biết. Bảo Tín cùng Tào Tháo vẫn chưa đi đến thành cao đã gặp được một phái đoàn triều đình đến Quan Tảo để đàm phán với liên minh Quan Đông. Lúc ấy Tào Tháo đã bày mưu, ngoài mặt hướng dẫn sứ giả đến Quan Tảo, còn mình cùng Bảo Tín dựa theo kế hoạch cũ, mang binh tấn công thành cao. Đáng tiếc Bảo Tín sống chết không đồng ý làm như vậy. Ý của Bảo Tín cũng có lý riêng. Hắn bảo chư hầu xuất binh tấn công kinh đô là vì Đổng Trác bạo ngược tàn ác, bất trung bất tín khiến thiên hạ căm hận. Tuy nhiên triều đình đã sai sứ giả đến đàm phán. Như vậy dù gì cũng phải lắng nghe xem triều đình nói như thế nào. Nếu bản thân mình cũng mặc kệ sứ giả triều đình, nhổ vào luật pháp thì có khác gì Đổng Trác đâu. Bởi vậy Bảo Tín cùng Tào Tháo quyết định hộ tống đoàn sứ giả trở về. Phỉ Tiềm càng nghe càng kinh ngạc, suýt nữa rớt cả cằm. Như vậy cũng được hả? Bảo Tín định cùng Tào Tháo anh em thấm thiết dẫn quân đi khởi động một vòng rồi quay về. Chuyện thế này cũng xảy ra được. Dựa theo lễ nghi, sứ giả là chức quan luôn nhận được ưu đãi khi xuất hiện ở bất kỳ đâu. Vì vậy các chư hầu vẫn tiếp tục tổ chức tiệc tiếp đón. Từ sau sự kiện lập đàn kết minh, Lưu Đại thường xuyên viện cớ ốm đau không ra ngoài, cũng không biết đang chuẩn bị làm gì. Thêm vào đó Khổng Trụ thường xuyên ở trong trướng của Trương Mạc, thế là việc tiếp đón sứ giả triều đình tiếp tục diễn ra ở đây. Hắn bước đến gần trướng, trông thấy Tào Tháo đang nhíu mày đứng bên ngoài, có vẻ đang suy tư gì đó. Tào Tháo gặp được Phỉ Tiềm, khẽ mỉm cười chắp tay hành lễ xem như chào hỏi. Phỉ Tiềm nhìn ra được nụ cười Tào Tháo vô cùng miễn cưỡng và có chút gì đó chua xót. Hắn thở dài rồi hỏi thăm, sư huynh, vì sao không vào bên trong? Tào Tháo lắc đầu, không được, giờ ta đi vào trong lại gây phiền phức cho Mạnh Trác. Ủa, xảy ra chuyện gì hả? Lại còn làm phiền Trương Mạc. À đúng rồi, bây giờ Tào Tháo vẫn đang bị triều đình truy nã. Dù ở Toan Tảo không ai coi thứ này ra gì, nhưng hiện giờ đại biểu triều đình đang có mặt ở đây. Tào Tháo xuất hiện chẳng khác nào công khai với toàn thiên hạ rằng Trương Mạc đang chứa chấp mình. Phỉ Tiềm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tốt thôi, vậy đệ cũng không vào. Nhưng huynh biết ai làm sứ giả không? Chuyện này hả, sứ đoàn có ba người gồm Đại Hồng Lư Hàn Dung, Thiếu Phủ Âm Tu, chấp Kim Ngô Hồ Mẫu Bang làm chính sứ. Ngoài ra đồng hành còn có tác giám Ngô Khung, Việt Kỵ Giáo Úy Vương Vĩ. Phỉ Tiềm mờ mịt gật đầu, mấy thằng cha này là ai vậy? Nhân vật phụ nào thế này? Tào Tháo nhắc tới một người họ hàng, chắc hẳn là dân Vĩnh Xuyên, vì người họ hàng ở Vĩnh Xuyên rất nổi tiếng. Phỉ Tiềm cẩn thận ngẫm nghĩ, chợt nhớ tới thời Tam Quốc có một nhân vật như vậy, thuộc dạng danh nhân thời trước, đứng ngang hàng với Bác Long Tôn Sản, hình như tên là Hàn Dung thì phải. Lão này đáng gờm đây, đứng ở đỉnh cao danh sĩ thiên hạ, xét theo bối phận vừa lớn tuổi vừa có tiếng nói. Nếu vậy Bảo Tín muốn quay về cũng đúng, có một người mang danh vọng cao đến thế trong sứ đoàn, hắn chẳng thể bỏ mặc được, bằng không sẽ bị thiên hạ dèm pha. Nhưng hai người Âm Tu và Hồ Mẫu Bang thì sao? Phỉ Tiềm chẳng hề có chút khái niệm gì về hai đồng chí này. Tào Tháo bất chợt ra hiệu Phỉ Tiềm rời khỏi trướng, vừa đi vừa nói, ta nghĩ việc này cũng là mưu kế của Lý Văn Ư. Hẳn Tử Uyên chưa từng thấy Đại Hồng Lư Hàn Dung, nhưng cũng nghe qua tên của ông ấy rồi đúng chứ? Nhìn thấy Phỉ Tiềm gật đầu, Tào Tháo tiếp tục nói, Đại Hồng Lư Hàn Dung là người cùng tộc với Ký Châu Mục Hàn Phức, bối phận còn cao hơn cả Hàn Phức. Thiếu phủ Âm Tu quê ở quận Nam Dương, ông ấy từng nhận chức thái thú Vĩnh Xuyên, rất có tài thi ca thơ phú và kinh nghiệm chính trị, nghe đồn mưu sĩ của Viên Thiệu là Quách Đồ năm đó cũng từng được ông ấy nâng đỡ. Về phần chấp Kim Ngô Hồ Mẫu Bang, ông ấy không chỉ có danh tiếng trong đế quốc mà còn có quan hệ khá thân với thái thú Hà Nội Vương Khung, hình như là quan hệ thông gia thì phải. Ai, sau hôm nay, có lẽ chư hầu lại tiếp tục chia rẽ. Tào Tháo thở dài một tiếng, Phỉ Tiềm cũng im lặng lắc đầu. Gã văn nhân tên Lý Nho này làm hắn thật sự sợ hãi. Tất cả người trong sứ đoàn một là có quan hệ thân thiết, hai là bối phận cao hơn, từng vị trí đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ. Người đời cho rằng Lý Nho giống hiện thân của độc sĩ, có đôi khi là từ những điểm này. Tất cả đều biết Lý Nho dùng kế để kéo dài thời gian, nhưng chẳng có biện pháp nào đáp trả hết. Thành viên sứ đoàn đều là danh sĩ thiên hạ, hễ ai lỡ có hành động thiếu khôn ngoan, thanh danh sẽ rơi xuống đáy vực. Huống hồ bây giờ chính là thời điểm sĩ tộc toàn đế quốc hướng mắt về Toan Tảo, từng giờ từng phút đều sẽ bị người khác nhìn để trong mắt, ghim trong lòng. Dù nghĩ bằng đầu gối Phỉ Tiềm cũng biết, những sứ giả này khẳng định mang theo chiếu chỉ lui binh đến gửi cho Liên minh Quan Đông. Nhưng liệu Liên minh Quan Đông có chấp nhận không? Có lẽ họ sẽ không lui binh, và kể từ đó lá cờ chính nghĩa do Viên Thiệu và các chư hầu dày công dựng lên sẽ biến mất. Đương nhiên cũng có thể tuyên bố rằng Đổng Trác bức hiếp vua quan, ép hoàng đế hạ chiếu. Tuy nhiên tin hay không là do người nghe, và lợi thế ban đầu của liên minh sẽ không còn nữa. Lý Nho quả nhiên thần cơ diệu toán, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Bây giờ quả bóng rủi ro được quân phiệt Tây Lương đá về phía sĩ tộc Quan Đông. Ngươi bảo ngươi là trung thần phải không? Vậy lập tức tiếp chỉ, ai về nhà nấy, mọi người giải tán. Nếu không tiếp chỉ, chẳng khác nào giấy binh tạo phản. Bó tay rồi khoan đã, hình như còn một cách. Bỗng nhiên Phỉ Tiềm rùng mình một cái. Thời tiết hiện giờ đã bắt đầu sang xuân, sao mình vẫn cảm thấy rất lạnh. Được rồi, dù sao không liên quan đến mình, cứ để cho nhóm sĩ tộc Quan Đông tự giải quyết. Phỉ Tiềm liền nói với Tào Tháo, bẩm sư huynh, lúc đầu đệ cũng muốn từ giả chư công, tiếc rằng nay chư công còn bận bịu việc nước, không tiện quấy rầy. Tào Tháo giật nảy mình, cái gì? Bây giờ phải đi sao? Tử Uyên, hay là đệ đợi thêm hai ngày, đoán chừng Đại Hồng Lư Hàn Dung nhất định tiến về phía Bắc để tìm gặp Bản Sơ. Đệ cùng đi với họ có phải tiện hơn nhiều không? Phỉ Tiềm lắc đầu, huynh nghĩ gì vậy, đi cùng sứ giả triều đình mới làm đệ bất tiện đó. Tào Tháo cố nói thêm, thì đệ nhìn đi, bây giờ trời cũng gần trưa, đi được nửa ngày lại phải dựng trại, chi bằng ngày mai đi cho tiện. Chỗ này đi tiếp về hướng Bắc sẽ đến huyện Yến, tiếp tục di chuyển về phía Bắc sẽ gặp bến đò Diên Tân. Đoạn đường này đều có dịch trạm, huynh không cần lo cho đệ đâu, chưa kể à mà thôi, đệ phải đi đây, mong sư huynh giữ gìn sức khỏe. Phỉ Tiềm hành đại lễ với Tào Tháo. Trước khi chuẩn bị đi, hắn có vẻ chần chừ rồi cắn răng bảo, sư huynh, đừng trách đệ mạo muội. Binh sĩ của huynh chưa từng ra trận, nếu trong lúc chiến đấu bị vỡ đội hình, sẽ bị người ta nắm lấy điểm yếu. Đau thương không có mắt, xin huynh hãy nghe đệ, cẩn thận bảo vệ bản thân. Nói xong lại chắp tay từ biệt. Tào Tháo vô thức duỗi tay ra, định giữ chặt Phỉ Tiềm, lòng không nỡ nhưng đến cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vẫy tay tạm biệt hắn. Phỉ Tiềm đứng trước bờ Bắc Hoàng Hà, nhìn nước sông chảy xiết, có phần hơi xúc động. Chẳng biết liệu có phải ai đó đứng trước cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ đều tự cảm thấy bản thân mình bé nhỏ, từ đó bản năng sinh ra lòng kính sợ với thiên nhiên hay chăng? Lúc này Hoàng Hà còn chưa thật sự vàng. Bởi vì khí hậu trong lành, không hề bị ô nhiễm giống thời hiện đại. Đến mùa mưa bầu trời đục ngầu, còn vào mùa đông mọi thứ xơ xác. Dòng sông hiện giờ rất thanh tịnh nha. Đây cũng là một lợi thế, hoặc có thể coi là may mắn khi xuyên tới thời Hán. Lãnh thổ toàn bộ Đại Hán, thậm chí đến tận thời Bắc Tống, trung tâm chính trị đều xoay quanh dòng sông này. Nói cách khác, từng dòng nước trong xanh kia đã hình thành nên nền văn minh Trung Hoa, một mực nuôi nấng con cháu Viêm Hoàng. Mãi cho đến khi cách mạng công nghiệp diễn ra, sự thanh tịnh ngọt ngào phong hoa tuyệt đại dần thay thế bằng màu đục mờ như cánh hoa vương chúc tàn phai phố thị. từ Toan Tảo đi thẳng hướng bắc sẽ tới Diên Tân, khu vực sông Hoàng Hà ở đây vì địa hình nên nước chảy có phần chậm hơn, người ta có thể băng qua sông. Về phần bến Bạch Mã nổi tiếng trong chiến dịch Quan Độ, muốn đến phải đi dọc theo sông về phía đông, cách Diên Tân tầm khoảng 50 cây số. Cuối cùng Phỉ Tìm vẫn từ bỏ qua sông từ chỗ đó. Chưa tính đến hành trình phải kéo dài thêm khoảng 2 đến 3 ngày, mà đội ngũ còn phải chạy đường vòng rất bất tiện. Trong lịch sử, khi chiến dịch Quan Độ diễn ra, nó đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục phương Bắc Trung Hoa. Phỉ Tìm không biết dòng thời gian này có tiếp diễn sự kiện đó không, hay sẽ vì hiệu ứng cánh bướm mà mọi thứ thay đổi. Chợt Hoàng Thành đi tới bẩm báo, nói toàn bộ đội ngũ đã vượt qua sông thành công. Phỉ Tìm nhẹ gật đầu, chỉ đạo vài câu rồi ngồi chờ Y Tịch. Theo kế hoạch, Phỉ Tìm sẽ qua sông trước, Y Tịch đi chuyến thứ hai, bây giờ nhóm Y Tịch mới bắt đầu qua sông. Một lát sau, Y Tịch xuất hiện, xoay đầu ngắm nhìn bốn phía rồi cười bảo, ta nói này, Tử Uyên chọn chỗ thiệt khéo nha, phong cảnh nơi đây rất nên thơ. Vì vậy ba, khẩu vị cao thế, chỗ này mà chỉ nên thơ thôi hả? Phỉ Tìm cười lớn đáp lời, thật lòng đi cơ bá, huynh cảm thấy chỗ này chỉ khá thôi sao? Giờ mọi người đang rỗi, chi bằng cùng uống vài chén trà nhé. Y Tịch đột nhiên sững người, chợt quay sang nói, nếu Tử Uyên có nhã ý, ta sẵn lòng bồi tiếp. Sẵn tiện ta cũng muốn thử xem dùng nước sông Hoàng Hà nấu trà sẽ có vị ra sao. Phỉ Tìm sai người lấy một băng ghế dài kiểu người Hồ, đặt trước bờ sông rồi mời Y Tịch ngồi, cả hai thả hồn theo dòng nước lượn lờ. Ghế người Hồ rất được ưa chuộng trong quân đội, vì phần lớn thời gian của họ đều tiêu xài ở nơi giả ngoại. Trải chiếu ngồi quỳ theo lễ nghi cũng được, nhưng chẳng ai thích tê bì hai chân cả, chưa kể mưa ào xuống lại phiền phức. Phỉ Tìm một bên vừa nhìn nước sông chảy, một bên nheo khóe mắt liếc sang chỗ Y Tịch. Ở đời sau có một câu châm ngôn, theo hầu lãnh đạo là 100 chuyện tốt, cũng không bằng giúp lãnh đạo là một chuyện xấu. Làm nhiều chuyện tốt, giỏi lắm lãnh đạo cũng chỉ coi ngươi là một chân chạy giỏi, chưa chắc sẽ trọng dụng ngươi, quan hệ đôi bên chỉ dừng lại ở mức trên bảo sao dưới nghe vậy. Thế nhưng nếu như ngươi cùng lãnh đạo làm qua một chuyện xấu, như vậy sẽ mang ý nghĩa quan hệ hai bên vượt hơn mức cấp trên với cấp dưới, trở thành thân tín của lãnh đạo, sẽ được lãnh đạo đối xử khác với những kẻ còn lại. Trong lòng Phỉ Tìm liên tục xoay chuyển, thằng cha Y Tịch có ngoại hình đẹp trai phong độ, dáng vẻ lịch sự, lại là thân tín lưu biểu, chỉ là không biết hai người liệu có từng làm chuyện gì xấu xa cùng nhau hay không. Lần này Y Tịch mang theo nhiệm vụ bí mật do Lưu Biểu giao phó, bằng không Viên Thuật cũng sẽ chẳng viết riêng một phong thư rồi giấm dúi vào tay hắn. Hừm, không biết lần này Lưu Biểu muốn cùng Viên Thiệu giao dịch chuyện gì nhỉ? Lưu Biểu, hậu duệ Lỗ Cung Vương, và Lưu Đại, hậu duệ Điệu Huệ Vương, đều là dòng dõi hoàng tộc, hạt giống đỏ của Triều Hán. Nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Phỉ Tìm thật không thể nào tưởng tượng nổi những người trong hoàng gia lại đi thông đồng với chư hầu, tranh quyền đoạt lợi, lấn yếu sợ mạnh. Đáng tiếc lần này đến Toan Tảo không gặp được con ghẻ của hoàng gia là Lưu Bị, làm Phỉ Tìm tiếc nuối vô cùng, chỉ mong lần sau có cơ hội tay bắt mặt mừng. Phỉ Tìm khẽ lắc đầu rồi nói với Y Tịch, e hèm, cơ bá này, tiếp theo ta và huynh sẽ phải chia tay, mỗi người đi một ngã. Phỉ Tìm không có ý định tiến về phương Bắc gặp Viên Thiệu. Ban đầu hắn cho rằng ít nhất Viên Thiệu bận cỡ nào cũng tranh thủ ghé qua Toan Tảo làm tí trà nóng, kết quả không nghĩ tới Viên Thiệu lại cắm đầu ở huyện Nghiệp nhận chế. Ha ha, Phỉ Tìm nghĩ đến đây cũng có chút bất đắc dĩ. Nói gì thì lần này đi Toan Tảo, hắn cũng được chứng kiến một màn kịch đặc sắc trong việc tranh nhau miếng ăn của các chư hầu. Mà cái gọi là minh chủ liên minh Quan Đông Viên Thiệu, lại nhất quyết ngồi lì ở huyện Nghiệp để lập đàn nhận chế. Hừ, lập đàn nhận chế có yêu cầu nhất định phải tại huyện Nghiệp không? Chẳng lẽ đất Toan Tảo bị gì nên không lập đàn được? Theo Phỉ Tìm tính toán, nguyên nhân quan trọng nhất có lẽ nằm ở chỗ ký châu mục. Viên Thiệu dù gì cũng là một gã khôn ngoan, hắn lợi dụng chiến dịch chống Đổng Trác để chèn ép ký châu mục Hàn Phúc, tranh thủ bòn rút chút lợi ích ở Hà Bắc. Cho nên Phỉ Tìm đoán một khi Viên Thiệu chưa cướp được lợi ích lớn nhất, hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi ký châu. Muốn gặp Viên Thiệu, nhất định phải bắt tiến đến huyện Nghiệp. Y Tịch có chút giật mình, Tử Uyên nói vậy là ý gì? Ha ha, có gì đâu, Lưu Công ắt hẳn cũng đã nói qua với cơ bá, lần này ta chủ yếu đi cùng sứ đoàn để tiện đường đến Lạc Dương một chuyến. Hồi đầu ghé Toan Tảo vì cho rằng sẽ gặp được Kháng Hương hầu Viên Bản Sơ, nhưng với tình huống trước mắt, Viên Bản Sơ sẽ ở lại huyện Nghiệp một thời gian dài, thế nên ta đành ủy khuất cơ bá một phen. Phỉ Tìm cười lớn làm Y Tịch giật nảy mình, kịch bản gì thế này, ở đâu ra thằng cha nhận đi sứ xong mới nửa đường đã tuột xích. Cơ mà xét theo một khía cạnh khác, nếu như Phỉ Tìm rời đi, như vậy mình cũng sẽ không cần lén lút giống như khi gặp Viên Thuật vừa rồi, chỉ có điều Y Tịch khuyên nhủ, hay, Tử Uyên bỏ dở nửa chừng, ta sợ có chút không ổn chỗ nào. Hiện giờ Kháng Hương hầu Viên Bản Sơ đã gần trong gang tấc. Kể cả ở huyện Nghiệp, đi theo hướng nam chạy ngược về đây, bất quá cũng chỉ mất khoảng 150 cây số. Tử Uyên đến huyện Nghiệp cũng chẳng mất bao thời gian cả. Phỉ Tìm nhìn ra được tâm tư của Y Tịch. Hắn không phải lo cho an nguy của mình, mà lo binh sĩ sẽ bỏ hắn chạy theo mình. Dù sao hiện tại hổ phù cũng đang nằm trong tay Phỉ Tiềm, tính ra tiếng nói của y tịch chẳng có bao nhiêu trọng lượng. Ha ha, Cơ Bá, huynh cất thứ này cho kỹ nhé. Phỉ Tiềm lôi hổ phù ra, miệng thì bảo đưa cho y tịch, nhưng tay lại không hề vươn tới trước. Y tịch hiểu ý, liền bảo, ừ, nếu Tử Uyên muốn làm tròn nghĩa thầy trò, ta cũng chỉ đành giúp hoàn thành ước nguyện. Quãng đường này Tử Uyên cứ đi về phía tây cho nhàn hạ. Lúc này Phỉ Tiềm mới nhét hổ phù vào túi y tịch, đứng nhìn y tịch loay hoay cất thật kỹ. Xem ra y tịch cư xử rất biết điều, Phỉ Tiềm cũng muốn tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, tốt bụng nhắc y tịch một câu, đoạn đường sắp tới Cơ Bá nên thận trọng, nhớ phải treo cờ hiệu của Lưu Công lên hàng tiên phong, hoặc bây giờ tăng tốc đi đến huyện nghiệp càng sớm càng tốt. Y tịch có chút không hiểu, vì sao Tử Uyên lại nói thế? Chẳng lẽ trên đường sẽ xảy ra vấn đề? Đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến hóa, Cơ Bá hiểu mà. Phỉ Tiềm cảm thấy cả hai cùng đi một đường dài, ít nhiều cũng nhắc nhở một chút, về phần y tịch có nghe hiểu hay không, hoặc có chịu tiếp thu hay không là do bản thân hắn. Tính toán thời gian một chút, có lẽ bây giờ đoàn sứ giả từ Toan Tảo đã bắt đầu xuất phát. Y tịch cũng là người thông minh, trong mắt đảo vài vòng, đột nhiên biến sắc, chắp tay hành lễ với Phỉ Tiềm rồi hô to một tiếng, ra lệnh 800 binh sĩ tiếp tục tiến lên. Trong khoảng thời gian này, cái thân già của Lý Nho có một cảm giác buồn bực khó tả như những xúc tu quấn chặt tâm can. Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, các chiến lược đều mang lại hiệu quả rõ rệt, tuy nhiên không hiểu vì sao hắn vẫn cảm thấy tâm thần bất an. Hiện nay anh trưởng sử thừa tướng Kim Lang Trung lệnh Lý Nho gầy gò hơn anh thư sinh Tây Lương Lý Nho nhiều lắm. Nói gì thì bây giờ không riêng việc triều chính, thậm chí bao gồm cả việc sinh hoạt cho quân Tây Lương cũng cần hắn nhúng tay vào. Chưa kể ván cờ với sĩ tộc Quan Đông đang bước vào giai đoạn căng thẳng, thêm vào đó tính tình động trác thay đổi lớn cũng làm Lý Nho có chút ăn không tiêu. Xưa giờ hắn chưa bao giờ gặp loại tình huống này, cũng không còn thấy hình bóng ngơ ngác ngày lên kinh trên người động trác. Chẳng biết hiện giờ động trác được xem như tốt hay không tốt nữa. Trước kia Lý Nho lo lắng động trác đạp phải bẫy mỹ nhân không gượng dậy được. Có điều những gì đang thể hiện đã nói cho hắn biết, thật ra động trác chẳng có mấy tình cảm đối với gái đẹp hết, giỏi lắm cũng chỉ coi trọng hơn bình thường có tí xíu, giống như mặt hàng cao cấp làm người ta thích hơn tầm trung, vậy thôi. Đàn ông mà, nếu dùng tư duy coi người phụ nữ như một món đồ chơi, thế thì chơi sẽ có ngày chán. Nhưng bây giờ Lý Nho lại đau đầu thêm chuyện khác. Động trác qua ải mỹ nhân, đột nhiên lại biến thành vô cùng nhạy cảm, sự quyết đoán vượt xa mức bình thường. Hắn thật không biết phải dùng từ nào để miêu tả tình trạng lúc này của động trác. Vô tư mà nói, gần đây động trác giải quyết vấn đề gần như chỉ phán đoán dựa theo bản năng mà thôi. Sự quyết đoán của động trác ngày hôm nay có khi sẽ khiến Lý Nho giật mình. Tư duy của chúa công nhà hắn cũng 10 phần nhạy cảm, thậm chí có đôi lúc không cần Lý Nho lắm mồm giải thích mưu kế, động trác đã tự mình hiểu được nguyên nhân và hệ quả, đồng thời còn có thể đưa ra rất nhiều quyết sách chính xác đến ngạc nhiên. Ví dụ kế hoạch dời đô lần này, kỳ thật cũng là động trác tự mình ăn ý với hắn. Chuyện dời đô giống như một bức tranh toàn cảnh, vừa được phát họa trong đầu Lý Nho. Nhưng dù sao độ khó rất lớn, ban đầu Lý Nho đã chuẩn bị sẵn một mớ lý do để thuyết phục động trác ủng hộ mình, cũng viết ra tất cả phương án phân tích để động trác dễ hiểu. Ai dè đâu động trác chỉ trầm ngâm một hồi, vậy mà không thèm hỏi tới nữa, trực tiếp ủy quyền cho hắn. Điều này không khỏi làm Lý Nho nhớ tới vị quan thấp cổ bé họng Đổng Trọng Dĩnh năm xưa, đứng đầu một nhóm Vũ Lâm Lang vài trăm người, tuy nhiên năng lực quyết đoán cực mạnh cộng với giả tâm bừng bừng khiến rất nhiều người theo về dưới trướng. Đáng lẽ chúa công như thế thuộc hạ phải thấy vui mới đúng, nhưng Lý Nho vẫn nhức đầu. Tính động trác càng lúc càng nóng nảy, thường xuyên đập phá đồ đạc, người hầu liên tục bị xử chém vì mấy lý do trời ơi đất hỡi. Có lẽ là bây giờ cây cao đón gió, ngồi ở cái ghế thái sư nên áp lực nặng tựa ngàn cân. Bản thân Lý Nho cũng chẳng khá hơn, thỉnh thoảng sẽ cảm giác hoa mắt váng đầu suýt ngất đi, thể lực có vẻ không kham nổi. Dù sao hiện tại kế hoạch vận hành trơn tru, nhưng tình huống của quân phiệt Tây Lương vẫn không lạc quan cho lắm. Mà người lãnh đạo của hắn chỉ đang yên lặng tiếp nhận áp lực, liên tục nổi giận vô cớ, cũng không để Lý Nho khuyên can, phất tay bảo hắn tập trung xử lý, muốn quyền gì cũng có. Điều này để Lý Nho cảm giác động trác tin mình hơn cả con đẻ. Lại nói về tình hình đế quốc, dạo gần đây các vùng ven thành Lạc Dương có biến. Những gia đình giàu có ở nông thôn bắt đầu nghe được mùi bất ổn, không hẹn mà cùng nhau vơ vét lương thực khắp nơi, đồng thời nhất quyết không chịu mở kho bán thóc. Hiện tại thành Lạc Dương không chỉ nuôi sống người dân trong và ngoài thành, mà còn cung cấp hậu cần cho mấy miệng ăn Tây Lương và binh lính Tịnh Châu. Người ăn mà ngựa cũng ăn, chỉ vỏn vẹn vài tháng đã tiêu hao đến kinh người. Bây giờ kho công Lạc Dương gần như trống rỗng, mà hầu hết lương thực đều do các gia đình giàu có và thế lực ở vùng ven thành tích trữ, thậm chí là những kho thóc của thế gia sĩ tộc. Nhóm người giàu này nhân lúc mùa vụ xuân chuẩn bị cày bừa, lập tức bắt tay nhau tăng giá, đồng thời cắt giảm lượng sản phẩm đưa ra thị trường. Trước mắt giá lương thực có xu thế tăng lên không ngừng. Ngoài những lý do trên, Có thể thấy nhóm thế gia hạng ba và các gia đình giàu có ở nông thôn dần dà bắt đầu không coi trọng Đổng Trác. Lý Nho từng có ý nghĩ bắt vài kẻ không biết điều để giết gà dọa khỉ, nhưng vẫn cảm thấy như thế cũng không thể triệt để giải quyết vấn đề, cho nên dứt khoát hạ lệnh cho quân đội xuất phát đến dãy mạch Kim thuộc núi Bắc Mang. Từ trước đến giờ, núi Bắc Mang vẫn được cho là vùng đất phong thủy, chất đất rất tốt, khoảng cách từ đây đến Lạc Dương cũng không quá xa. Sau lưng là núi còn phía trước là kênh nước, trải qua thời gian dài, nơi này đều được giới nhà giàu chọn làm mộ phần âm trạch. Ở thời Hán, người ta bắt đầu tin vào kiếp sau và phúc đức cho con cháu. Mộ phần được xem trọng lắm, thậm chí bán ruộng bán đất cũng phải đặt mua một ngôi mộ ra dáng, bởi vậy vàng lẫn trong đất cực nhiều. Kỳ thật Lý Nho phải dùng chiêu thức đức này, không quan trọng đào được bao nhiêu vàng, mà là để gửi đến đám nhà giàu thế gia một tín hiệu cảnh cáo. Dù sao hầu hết những người ở xung quanh Lạc Dương đều lựa chọn chôn cất ở núi Bắc Mang. Nếu bọn họ không để cho người sống ăn no, như vậy cũng đừng hòng người cao tuổi trong gia tộc có thể ra đi bình an. Ngươi muốn tăng giá lương thực đúng không? Được thôi, ta dùng tiền chôn của nhà ngươi để mua gạo của chính ngươi, chịu không? Hiệu quả tất nhiên vô cùng rõ ràng. Hai ngày nay có rất nhiều đại diện thế gia chạy đến cầu kiến phủ trưởng sử, đều bị Lý Nho lấy cớ đi vắng để đuổi về. Vì sự kiện đấu đá nội bộ lần trước, Hà Tiến và nhà họ Viên đã náo loạn Lạc Dương vài phen, một số văn thư bị cháy mất. Thế là Lý Nho bám riết vào chuyện này, kẻ nào đưa ra giấy chứng nhận đất cũng bị câu văn thư cháy sạch, không còn đối chứng làm nghẹn họng. Ai thông minh một chút, lại biết thức thời, Lý Nho sẽ giơ cao đánh khẽ, chỉ qua loa có lệ, còn các phần tử quyết liệt chống đối đều bị tính sổ. Bây giờ điều Lý Nho lo lắng nhất chính là thời điểm mình tiến hành dời đô lại bị liên quân Quan Đông chặn đường. Một khi bị quân địch dây dưa, phe Tây Lương sẽ buộc phải đánh nhau ở một vị trí không thuận lợi. Lý Nho không hề muốn chuyện này xảy ra. Trước mắt mọi thứ có vẻ như vẫn trong tầm kiểm soát. Hắn đã phái nhóm sứ giả được chọn lọc kỹ càng đến Toan Tảo, tiếp đó họ sẽ chia ra tìm Viên Thiệu cùng Viên Thuật. Chỉ cần nhóm sứ giả này kéo dài thời gian khoảng chừng 3 tháng, đủ cho Lý Nho chuẩn bị đầy đủ, như vậy liên quân Quan Đông chỉ nhận được một tòa thành Lạc Dương rỗng tuếch. Khi ấy thứ chờ đợi bọn phản nghịch này chính là một dải đất trắng xóa không có bóng người, không có lương thảo, kéo dài từ Hổ Lao Quan đến Đồng Quan. Phải biết quân Quan Đông lặn lội đường xa đến Cần Vương, đường hậu cần bị kéo giãn. Đã thế còn biến thành trò cười lớn, chắc chắn nội bộ sẽ lục đục với nhau. Mặc dù làm như thế, hẳn sẽ có rất nhiều người vô tội phải mất mạng, nhưng Lý Nho cũng bất đắc dĩ mà thôi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân dạo gần đây hắn trở nên phiền não bực bội, vì chỉ vài câu nói mà ảnh hưởng đến sống chết của hàng trăm ngàn người. Nhưng đây cũng là cách làm nhanh nhất, đau dài không bằng đau ngắn. Nếu cứ suốt ngày dây dưa không kết quả, chẳng thà gom đám phản loạn Quan Đông lại một chỗ rồi dùng kế chơi chết chúng. Ánh mắt Lý Nho nhòe đi. Bây giờ hắn đã hạ cờ, để xem đối thủ sẽ ứng phó ra sao. Thái phó Viên Ngỗ nhàn nhã ngồi một mình trong sảnh, trước mắt lão có một bàn cờ đã đánh được hơn phân nửa. Đây là ván cờ lão chơi trong thời gian dài. Từ ngày Viên Thiệu treo Tiết Trượng rời khỏi Lạc Dương, lão đã bắt đầu đi nước đầu tiên, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa đánh xong. Lão chật lưỡi, mùa thu luôn là mùa đẹp nhất trong năm, gợi trong lòng người những cảm xúc khó tả. Hình như năm này thu có vẻ gấp gáp cất bước nhường sân khấu cho mùa đông thì phải. Thời tiết cũng kỳ lạ, cũng biến đổi tựa như lòng người. Mới đầu đông mà trời đế quốc đặc biệt rét lạnh. Viên Ngỗ ngồi trong sảnh, mặc dù đã gọi người hầu đem chậu than đặt trong phòng, nhưng lão chỉ cảm thấy cơn rét buốt từ bốn phía tràn về, lòng bàn chân đã lạnh đến mất cả cảm giác. Ai, đã đến lúc mình chuẩn bị trăn trở với nỗi khổ tuổi xế chiều, lão thầm nghĩ. Nhà họ Viên không ngại chơi cứng với sĩ tộc thiên hạ, các đại thần trong triều hoặc thậm chí cả hoàng đế. Thế nhưng có một thứ họ chơi không nổi, đó chính là thời gian. Trước mặt nó, bốn đời tam công hay 40 đời cũng thế thôi. Kinh thi có câu, lưng già đã trổ đồi mồi. Nhớ ơn dìu dắt vẫn ngồi giúp nhau. Để sống được tốt lành lâu mãi. Để cùng nhau hưởng lấy phúc to. Đương nhiên Viên Ngỗi cũng mong mỏi mình sống được đến lúc hưởng lấy phúc lắm chứ. Có điều bây giờ tuổi già sức yếu, lòng mang hùng tâm tráng chí thì lại thế nào? Nếu như lão có thể trẻ lại 10 tuổi, không, chỉ cần trẻ lại 5 tuổi thôi, khi phát động chiến dịch cũng không cần ở lì trong Lạc Dương. Nhắc tới chuyện này, Viên Ngồi thầm mỉm cười. Thân già này chưa từng sợ đánh bạc. Tất nhiên ở lại Lạc Dương vẫn có chút nguy hiểm, thói đời mà. Nhưng lão không tin thằng thô kệch Tây Lương Đổng Trác dám đụng vào một sợi tóc của mình. Nên nhớ năm xưa chính mình một tay đề bạc Đổng Trác đấy. Huống hồ nếu nhà họ Viên không tạo ra cục diện đại tướng quân Hà Tiến và đám thập thường thị chém giết nhau, lần này Đổng Trác có thể tiến vào Lạc Dương, khuynh đảo triều đình hả? Lại nói Đổng Trác muốn tiếp tục ổn định triều đình. Hắn có thể mặc kệ nhà họ Viên được chăng? Bọn ta là gia tộc bốn đời tam công, là gia tộc đứng trên đỉnh của sĩ tộc thiên hạ đó. Viên Ngỗi lại chậm rãi bóc một quân cờ và đặt trên bàn. Vào cái ngày Viên Thiệu quyết đoán treo Tiết Trượng rời khỏi Lạc Dương, Viên Mỗi vẫn đang suy tư về tình hình triều chính. Sau đó lão bỗng nhiên có một ý nghĩ lớn gan xuất hiện, tựa như cỏ dại mùa xuân, nảy mầm bén rễ trong trái tim già cỗi của lão. Cha ơi, đế quốc Đại Hán bao nhiêu thế hệ, vậy mà một thằng mãn phu kịch cẩm cũng ngồi lên ghế thái sư. Chỉ vì trong tay hắn có chút binh mã. Ha ha ha, a ha ha ha. Thật bi hài, nghe mà cười ra nước mắt. Quả nhiên Đại Hán đến lúc trở trời rồi. Chủ nhà hoàng tộc toàn một đám hèn nhát vô dụng, còn chư hầu phụ thuộc lại giả tâm bừng bừng. Thằng nhóc Lưu Yên ban đầu định chạy tới Giao Châu làm châu mục, kết quả thấy Ích Châu như một miếng mồi ngon, lập tức năn nỉ đổi mình đến đó tiếp quản. Hai năm nay nghe đồn đã âm thầm qua lại với Ngũ Đấu Mễ Giáo, còn tuyên bố bọn chúng làm loạn Hán Trung khiến giao thông trở ngại. Ngoài ra còn hậu duệ của Lỗ Cung Vương là Lưu Biểu cũng 1910 với Lưu Yên, dùng chức quân hầu để đổi lấy cái ghế thứ sử Kinh Châu. Nhìn mà xem, hoàng gia đó, bỏ mặc triều đình chìm trong khủng hoảng, bản thân lại chạy tới địa phương để nắm giữ quyền lực nhằm tìm kiếm lợi ích. Lỗ Cung Vương văn võ song toàn lại đẻ ra nòi giống như vậy. Viên Ngỗ không biết mình nên cao hứng hay nên thương tiếc cho nhà họ Lưu nữa. Chẳng lẽ những người này đều cho rằng thiên hạ ngàn năm sau vẫn là của họ Lưu sao? Viên Ngỗ thừa người ra nhìn bàn cờ, quân trắng đã chiếm hơn nửa địa bàn, còn quân đen dần co cụm lại. Trong lòng không khỏi mỉm cười, kể cả hai người thuộc hoàng tộc nắm giữ hai châu lớn trong đế quốc thì sao? Cuối cùng chỉ có thể an phận ở một chỗ mà thôi. Hiện tại Viên Ngỗ dồn hết sự chú ý vào hai đứa cháu trong nhà và làm mọi thứ tốt nhất có thể. Một nam một bắc, một văn một võ, đây là Viên Ngỗ âm thầm chỉ đạo cho Viên Thiệu cùng Viên Thuật. Nhắc đến cậu cả mới nhớ, thật ra Viên Thiệu lúc nhỏ vì tính thông minh lanh lợi nên rất được Viên Ngỗ yêu thích mặc kệ xuất thân. Chỉ là về sau Viên Thiệu bắt đầu tiếp xúc đám lãng tử hiệp sĩ, không thèm nghe Viên Ngỗ khuyên can, lão mới bắt đầu chậm rãi chán ghét Viên Thiệu. Nhưng chán ghét thì lão vẫn coi Thiệu là người một nhà, vẫn là con cháu nhà họ Viên. Thế nên lần này lão cố ý phái Viên Di đến phụ tá Viên Thiệu, cũng tỏ rõ thái độ của mình, ruột thịt chính là ruột thịt, chuyện tương lai để tương lai hãy tính. Viên Ngỗ yêu cầu Viên Thiệu thu phục danh sĩ Ký Châu, Dự Châu, Duyện Châu, chuẩn bị kỹ mọi thứ, ngày sau còn phất cờ khởi nghĩa. Tất nhiên Viên Ngỗ vẫn thiên vị Viên Thuật một chút, đó cũng là lý do Viên Thuật được phong làm hậu tướng quân, còn Viên Thiệu chỉ được phong thái thú kim kháng hương hầu. Từ cục diện bây giờ có thể thấy, sĩ tộc văn nhã không phải không quan trọng, mà do loạn khăn vàng vừa lắng xuống lại lòi ra một tên mập Tây Lương đã dạy Viên Ngỗ một bài học, ở thời đại nào thì binh quyền vẫn đứng hàng đầu. Chỉ đạo của Viên Ngỗ dành cho Viên Thuật chính là tìm cách thu càng nhiều binh quyền càng tốt, cố gắng chiêu mộ binh sĩ. Nhưng xem ra, trước mắt mặc kệ là Viên Thiệu hay Viên Thuật, tiến triển vẫn vô cùng chậm chạp. Viên Ngỗ già rồi, lão không quan tâm đến an nguy bản thân nữa. Chẳng qua lão cảm thấy đã bố trí mọi thứ xong xuôi, như vậy tốc độ càng nhanh, hiệu quả sẽ càng cao. Tránh để đêm dài lắm mộng, lỡ đâu một thằng cha giống Lưu Tú xuất hiện, một phen tâm huyết của mình khác nào đi may áo cưới cho người. Về phần Đổng Trác, Viên Ngỗ cho rằng thằng vũ phu này muốn học theo Vương Mãn, đáng tiếc học không tới nơi tới chốn. Những năm này Đổng Trác làm gì ở Tây Lương, Viên Ngỗ biết hết. Hắn muốn tạo dựng căn cơ cho bản thân, và làm thật sự khá tốt, dù dân sinh hay việc quân đều xử lý ổn thỏa. Nhưng làm tốt hơn nữa thì đã sao? Coi như Đổng Trác lèo lái Tây Lương tốt đẹp, cũng chỉ chứng tỏ hắn đủ sức quản lý một châu mà thôi. Lấy tư cách gì so sánh với nhà họ Viên cùng những học sinh trải khắp đế quốc? Trong khoảng thời gian này Lý Nho phái người đi núi Bắc Mang, đào tiền người chết để mua lương thực, cố gắng giảm chi phí sinh hoạt. Chuyện này trong mắt Viên Ngỗ chẳng khác gì năm đó Vương Mãn bày trò cứu tế dân nghèo cả. Tuy nhiên làm vậy có giải quyết được tận gốc vấn đề hay không? Huống hồ Đổng Trác có được toàn bộ dân chúng Lạc Dương khen ngợi đi chăng nữa thì sao? Năm đó Vương Mãn không chỉ được dân chúng khen ngợi, mà còn lập cả miếu thờ, nhưng khen ngợi này có chống lại đao kiếm chăng? Nói cho cùng đây vẫn là thiên hạ của sĩ tộc, người lãnh đạo chỉ có thể là sĩ tộc. Nhà họ Lưu tự làm đế quốc suy đồi đến dạng này, vậy đừng trách người khác vì sao bất trung. Hiện nay, Viên Thiệu ở phía Bắc quan hệ văn nhân, dựng lên cơ cấu về sĩ tộc, Viên Thuật ở phương Nam chiêu mộ binh sĩ, xây dựng quân đội chỉ trung thành với nhà họ Viên, Viên Cơ ở lại Lạc Dương để kết nối cùng các quan lại, bản thân lão nấp sau ba người, cân đối các mối lợi ích, phát huy ưu điểm của nhà họ Viên đến cực hạn. Bây giờ chỉ thiếu chút xíu nữa thôi. Trong lịch sử, họ Viên xuất phát từ thời Hiên Viên Hoàng đế. Nhà Hiên Viên, còn được gọi là Huyền Viên, thuộc chi nhỏ của nhà Thiếu Điển. Vì giỏi việc chế tạo trục xe ngựa, lại lái xe chu du khắp nơi nên được gọi với danh hiệu Hiên Viên, đất tổ cũng được đổi thành đồi Hiên Viên theo tên của Hoàng đế. Năm đó nhà Hiên Viên giấy binh chống lại Viêm Đế, dùng xe ngựa do chính dòng họ Phát minh kết thành doanh trại phòng thủ, nên người đời gọi là Hành Dinh. Nơi diễn ra trận chiến cũng được đổi tên thành Viên Ấp. Về sau nhà Hiên Viên tiêu diệt được Viêm Đế, trở thành Thiên Tử, phong hào Hoàng đế. hậu duệ nhà Hiên Viên dùng tên của vùng đất đó làm họ, đời đời xưng tụng thành họ Viên. Do đó xét về mặt huyết thống, nhà họ Viên cũng cao quý chẳng kém gì nhà họ Lư. Viên Mỗi tiếp tục đặt một quân cờ nữa, lập tức tạo thành cục diện chém giết ngút trời. Chỉ cần qua được một kiếp này, đầm rồng hang hổ cũng sẽ tan thành mảnh nhỏ, vạn kiếp bất phục. Hết chương 194. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.